Đau đớn để tinh thần hoảng hốt ổ rổ phát ra tiếng kêu thảm, mặc dù còn không có triệt để khôi phục ý thức, nhưng nó bằng vào thân thể bản năng tiếp tục bắt đầu đào đất, còn không đợi phèn dở rổ dây leo trói lên đi, ổ rổ đã chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trốn ở chiến trường quan chiến phía sau Mã Lì Gỗ thần sắc khẽ động, hắn trước hết nhất cảm nhận được ổ rổ vị trí. Bất quá lần này Mã Lì Gỗ đi vào xì lưu hợp vốn chính là căn cứ rèn luyện hậu bối ý nghĩ, hắn cũng không có mở miệng điểm phá ổ rổ hướng đi. Con mắt từ đầu đến cuối nửa mở mẹ gì thở dạ đột nhiên trận to cặp kiêm màu phỉ thúy mị lực hai mắt, lấy nỉ tất cập hình thái phía bên phải bên cạnh cấp tốc bên cạnh nào. Vâng! Ô rồ vừa vặn từ mẹ gì thở dạ tránh thoát dưới mặt đất chui ra, chậm thêm một giây lục long công chúa liền bị ăn vào cái này con cọp trong bụng. Bất quá ăn vào đi đối ổ rồ đến nói khả năng không phải chuyện tốt, chỉ cần mẹ gì thở dạ biến trở về nguyên hình, gia hỏa này phần bụng rất có thể sẽ bị no bạo. Án gì ạ, so sánh làm mục tiêu mẹ gì thở dạ sớm hơn cảm nhận được ổ rồ động tĩnh, tại cái này to lớn đào đất trùng rời khỏi mặt đất ngay mắt, hắn liên tiếp ba cái bóng tối pháp thuật lần lượt nhắm ngay ổ rồ thả ra. Tâm linh chấn bạo, ám luôn thuật đau nhức, tinh thần quất roi. Án gì ạ thi pháp tốc độ sớm đã siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng, tố chất tam liên mặc dù có thứ tự trước sau, nhưng ở một bên lẻ tỉn xì ạ bọn người trong mắt, cái này ba cái pháp thuật cơ hồ là đồng thời tác dụng tại ổ rồ trên thân. Chí lực rất thấp đào đất trùng lần nữa bởi vì linh hồn gặp nghiêm trọng trùng kích mà thất thần, mà lại lần này so sánh với một lần nghiêm trọng hơn. Thẳng đến liên quân tinh nhuệ cùng nhau tiến lên đem ổ rồ lộ ra thân thể triệt để chặt đứt, cái này đại trùng tử mới thoát khỏi án gì ạ pháp thuật khống chế, nhưng lúc này hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc. Ở những người khác thở dài ra một hơi lúc, bao quát án gì ạ ở bên trong mấy tên đại lao vẫn như cũ khí định thần nhàn. Ổ rồ vừa lên đến liền trực tiếp phát động tập kích. Xem ra cái gọi là buộc trình tự căn bản cũng không có thể tin. Làm nhì tất cả bên này tương đối nhẹ nhõm xử lý xong tử hoàng đế con cọp sùng vật lúc, giãn đã là cùng tổ rèn bên này thì là lọt vào một cái cự hình nhuyễn nghe quái công kích. Mặc dù phí một phen công phu, nhưng ở tiên tri gọn gạ dạ dùng vu độc pháp thuật thả ra tự nhiên pháp thuật phòng ngự kết giới bảo vệ dưới, cái này nhỏ mềm cuối cùng vẫn là bị lạ dạn pháp sư đoàn điều tra liên hợp thi pháp đông lạnh thành một đống băng cứng. Xâm nhập 3 tầng về sau. Án gì a bọn người đối mặt thông đạo trở nên rộng rãi không ít, xông qua một cái bò đầy tiểu côn trùng hành lang thông đạo về sau, ký dạ gì đế quốc lần đầu có chân chính hạch tâm thành viên xuất hiện tại liên quân trước mắt. Cắt tường tam bảo. Chương 360, mụ mụ đi chỗ nào? Án ký dạ cắt tường tam bảo phi thường nổi danh, đã cách nhiều năm án gì a y nguyên nhớ kỹ khá là rõ ràng. Cái gọi là cắt tường tam bảo kỳ thật chính là một nhà ba người, phụ thân cờ ý huân tước, mẫu thân giải công chúa, còn có con của bọn hắn vem. Không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, cũng không có trước khi chiến đấu nói dọa. Làm án gì ạ tiến vào chỗ này rộng lớn đại sảnh lúc, làm tiên phong áo thuật khôi lôi đã dẫn đầu lọt vào cắt tường tam bảo công kích. Cờ ý huân tức tựa như một cá thể bên trong chứa đựng vô hạn độc tố độc bạo trùng, lấy hắn làm trung tâm phóng xuất ra mảng lớn xanh mơn mởn hôi thối khí độc. Khí độc đối áo thuật khôi lỗi loại này vô cơ vật không có hiệu quả gì, nhưng theo sát phía sau tiến vào liên quân binh sĩ lại không thể tránh né lọt vào ảnh hưởng. Khu khu. Mãnh liệt độc tính để chúng chiêu binh sĩ tại chỗ hư nhược quỳ rạp xuống đất thống khổ ho khan, đồng thời rất nhanh liền từ trong cơ thể ho ra máu tươi. Phèn giờ rồ. Nghe được cạn gì ạ kêu gọi, kết bạn với hắn nhiều năm phèn giờ rồ lập tức ăn ý đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên chi phong, đem bao phủ tại đội ngũ phụ cận độc vụ toàn bộ thổi tan. Trị liệu hệ giờ y, đi theo ta cùng một chỗ phóng thích tiến tĩnh. Theo phèn giờ rồ dẫn đầu giờ cao hai tay thi pháp. Bao quát lẩy nẻo là cùng vạn sằng ở bên trong giã tính giờ ỉ cũng ăn ý liên động thi pháp, bàng bạc tự nhiên chi lực đem gặp độc thương tất cả binh sĩ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tuy hành nguyện thần tế ti cũng lần lượt phóng thích trị rũ thần thuật vì binh sĩ giải độc. Thừa dịp không sợ độc nguyện thần chi quyền sông đi lên đứng vững cắt tường tam bảo, gặp độc tố đột nhiên tập kích tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc tập hợp lại. Nhìn cách đó không xa khí độc bình, án gì ạ lúc này ra lệnh phèn giờ rồ, lớn nhất con kia độc trùng giao cho ngươi. Kéo tới nơi hẻo lánh bên trong đi quân lấy hắn, đừng để hắn quấy rầy chính diện chiến trường chiến đấu. Không có vấn đề. Kết thúc yên tĩnh thi pháp phèn giờ rồ chuyển đổi tốc độ cực nhanh, mãnh liệt sức gió từ trong tay hắn phát ra, mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt như cũ tại thi pháp khí độc cờ ý huân tước. Báo. Do xoay sở không kịp, cờ ý huân tước bị buộc phát thức sức gió lui về sau mười mấy mét, phèn giờ rồ tại pháp thuật xuất thủ nháy mắt liền biến thành một cái màu nâu cự hùng. Giống. Gấu ngựa giống giận phát động giã tính công kích. Khổng lồ trọng tải đem vừa mới đứng vững cờ ý huân tức lần nữa về sau đỉnh ra. Độc hệ pháp thuật cũng là tự nhiên chi lực một loại ứng dụng, làm chơi tự nhiên pháp thuật trong tay hành ra, phèn giờ rồ sớm tại phát động công kích trước đó liền vì chính mình mặc lên một tầng tự nhiên phòng hộ kết giới. Thừa dịp phèn giờ rồ đem khí độc bình lôi đi, lầy nẹo lạ lập tức biến thành một cái hình giọt nước hắc báo, nhắm ngay còn lại hai con côn trùng bên trong khá lớn con kia bổ nhào qua. Trước đó cùng Nguyệt Thần Chi Quyền trong giao chiến, Ản Di ạ đã nhìn ra cái này ba con côn trùng riêng phần mình đặc điểm. Cờ ý hân tức liền không nói, độc bạo chung một cái, không thể để cho hắn tới gần đám người. Giải công chúa là ký dạ gì bên trong phi thường hiếm thấy trị liệu hệ, đánh trước cắt trị liệu là tất cả mọi người chung nhận thức. Sau cùng vem hình thể nhỏ nhất, nhưng hắn phương thức tác chiến lại nhất là dũng mãnh, mạnh mẽ đâm tới đang vây công Nguyệt Thần Chi Quyền bên trong tả sung hữu đột, cường đại lực trùng kích đã húc bay mấy đài áo thuật khôi lỗi. Bất quá chỉ là một cái tơ chiến, chỉ cần không cường đại đến mức độ nghịch tiên, đối với cục diện chiến đấu vô pháp tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Sàn giờ dịt cùng lẫn ạ dã lợi dụng công kích từ xa kiểm chế lại vem, để hắn không thể thuận tâm ý của mình tại quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cùng lúc đó, gặp lấy néo là cùng vạn sang liên hợp công kích dài công chúa ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn kêu to, số lớn cấp thấp chủng tộc từ đại sảnh hai bên trong thông đạo điên cuồng tuôn ra. Nợ phệ sệ kỳ lì ản quốc vương nhíu mày nắm chặt trường thương trong tay cảm ấy. Không, trong dự liệu mà thôi. Án gì ạ đánh võ thế, ni tật tập tinh nhuệ cấp tốc biến trận, không có chút nào vẻ bối rối đem hai bên đột nhập nhiều côn trùng ngăn ở chiến trường chính bên ngoài. Cuối cùng mười mấy tên độc thương tương đối nghiêm trọng binh sĩ tại cặp chặt cùng mẹ gì thở ra một trọi một trị liệu xong cơ bản khôi phục, các lẹt gỗ không để ý sợ kẻ lẩy gỗ xả khuyên can, vội vàng sao động lấy nhân loại hình thái gia nhập đối giải công chúa trong vây công. Giải công chúa trừ triệu hoán bảy trùng chi viện cùng trị liệu năng lực bên ngoài, bản thân lực công kích thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng làm không được quan tâm toàn trường, chí ít cũng có thể tại phụ trợ vị trí bên trên tiếp tục phát sáng phát nhiệt, tại cả lẹt gỗ tới gần chuẩn bị thi pháp đồng thời. Thẳng vào linh hồn tiếng thét chói tai xuyên vào trong đầu của hắn, thỏa thuê mãn nguyện cả lẹt gỗ lập tức hai mắt một mảnh mờ mịt. 3. Quan chiến mã lì gỗ một bộ không mặt mũi gặp người đồng dạng, một bàn tay đập ở trên trán của mình. Bị khủng cụ thuật trúng đích cả lẹt gỗ không thể thông qua tự thân pháp thuật kháng tính cùng ý chí đặc xá, không có đầu con rồi đồng dạng đần độn ngơ ngác ôm đầu tại nguyên chỗ đảo quanh. Án gì ạ im lặng một phát yếu uy lực tinh thần trùng kích đánh vào cả lẹt gỗ trên thân, không đối hắn tạo thành tổn thương. Nhưng lại vừa lúc loại trừ giải công chúa phóng thích ở trên người hắn tinh thần công kích. Tỉnh táo lại cả lẹt gột sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, không biết là khí hay là xấu hổ. Ngu xuẩn côn trùng, ngươi đây là tự tìm đường chết răng. Thịnh nộ cả lẹt gột lúc này hóa thân pháo đài, hỏa băng áo tam hệ pháp thuật thay phiên oanh đến giải công chúa trên thân, bộ kia không khác biệt công kích trạng thái để cận thân công kích lẩy lẹo là cùng vạn sằng đều không thể không tạm thời nhượng bộ lui binh. Giải công chúa lúc đầu thực lực liền không mạnh. Tại cả lẹt gột bao hòa thức pháp thuật oanh tạc dưới rất nhanh liền đẩy người vết thương ngã xuống. Cờ ỉ. Phụ thân. Vì ta. Báo thủ. Giải. Tê tê. Cờ ỉ hân tức cùng vem mắt thấy giải chết, đồng thời tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cờ ỉ hân tức thân thể lực lượng không sánh bằng biến thành cự hùng phèn dở dồ, nhưng lúc này hắn lại trừng mắt đỏ bừng hai mắt quả thực là đem phèn dở dồ gạt mở một cái khe. Một chùm cao nồng độ nọc độc mũi tên từ trong miệng hắn phun ra. Mục tiêu trực chỉ giết vợ hung thủ cả lẹt gột. Vem triệt để không nhìn sản giờ dịt cùng lần nạ dạ viễn trình kiềm chế, đỉnh lấy công kích về phía đắc chí vừa lòng cả lẹt gột đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tên mặt giống thật thà tổ dẹn chủ động đứng ở cả lẹt gột trước mặt, giúp hắn chống được vem cùng cờ ý hân tức liên thủ công kích. Xì. Thử. Cứng cỏi đại địa hộ thuẫn tại nọc độc mũi tên ăn mòn dưới nháy mắt liền trở nên rách rách dưới. Cùng lúc đó, tổ dẹn bằng vào thân thể cường tráng đối cứng ở vem va chạm. Uống. Tại hộ thuẫn bị triệt để ăn mòn nháy mắt, tổ rèn bắp thịt quần quận hai tay đem vem từ trên mặt đất rút, vừa vặn đem hắn chuyển hướng nọc độc mũi tên phun ra phương hướng. Không. Mặc dù cờ ý hân tức phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng hắn phun ra nọc độc mũi tên hay là thế đi không giảm trúng tấm một vem. Chi chi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vem trong miệng truyền ra, hắn tại tổ rèn trong ngực ra sức dây rủa lấy, nhưng không có qua mấy giây vem thân thể liền đã mất đi sức sống. Thùng trăm ngàn lỗ tàn khu bị tổ rèn thuận tay ném đến dưới chân. Ha ha. Cái này tổ rèn hàm hướng cả lẹt gột cười cười hỏi cả lẹt gột, ngươi không sao chứ? Ách. Không riêng cả lẹt gột im lặng, gian tại phía sau áp trận ản di ạ khỏe miệng cũng có chút run rẩy. Ẹ bị xì ẩn, gia hỏa này kỳ thật rất xấu bụng a. Thật không hổ là mặt dày tâm đen hắc long. Chương 361, nghe nói ngươi muốn giết ta. Vem ngoại ý muốn chết bởi phụ thân báo thù một kích. Ngắn ngủi trong vòng một phút liên tiếp tang vợ mất con, cờ ý hân tức tâm thần triệt để tử thủ. Giống. Phèn giờ rổ thế đại lực trầm trào kích trùng điệp đập cờ ý hân tức trên đầu, cái này mất đi sinh tồn ý chí độc bạo trùng không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, đầu của hắn bị tay gấu đập đến chuyển 360 độ. Ai án gì ạ thở dài nói người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, an tâm cùng lên đường đi. Theo Cát Tường Tam Bảo chết đi, bị giải công chúa khai ra tạp ngư côn trùng cũng rất nhanh bị thanh lý trống không. Ản Kỳ Dạ Thần Điện bên trong mặc dù có không ít lối rẽ, nhưng những thứ này lối rẽ thông đạo đều chật hẹp đến chỉ có thể dung nạp một hai người thông qua. Án gì ạ không nhìn tất cả phân nhánh giao lộ, để đột nhập thần điện tinh nhuệ tiểu đội một mực thuận rộng rãi nhất đại lộ thông hành. Rời khỏi Cát Tường Tam Bảo đại sảnh, thông đạo vẫn như cũ duy trì lấy dốc thoải trạng thái tiếp tục hướng sâu trong lòng đất kéo dài. Dần dần tiến vào thần điện chỗ sâu về sau, trùng sao buồn nôn chân đốt cấu tạo thể bắt đầu giảm bớt, thay vào đó chính là từ hắc diệu thạch tạo thành thần điện chủ thể kiến trúc, nơi này hẳn là cờ thôn nhà giam hoạch tâm địa khu. Ven đường tiến vào lòng đất quá trình bên trong, Nỉ Tất Cập cùng Tổn Vợ Liên Quân tuần tự đánh chết hai con tướng mạo rất tương tự đại chủng tử. Án gì a đọc qua bản thân ghi lại ở tiểu buồn buồn bên trên bản ghi nhớ, đại khái đoán được cái này hai con tương đối cường đại côn trùng danh tự. Ngoan cường Phạ Dịch cùng cụ gìn Na X, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng ai là ai. Cùng lúc đó, khác một đường giãn đã là cùng tổ rèn liên quân cũng lần lượt đánh chết bờ Uzzurute gọt gờ cùng thợ săn hệ Gemis. Lúc này ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là một cái bôi sắc càng thêm tiên diệm ổ xì đi ẩn đẹp giỏi ở, phía sau của nó còn lơ lửng một cái bên người kèm thêm mấy trăm tên trùng nhân thủ vệ màu xanh lá đại phi trùng. Nếu như ản gì ạ nhìn thấy hai vị này, có lẽ có thể thông qua bản ghi nhớ ghi chép nhớ lại tên của bọn hắn ngoan cùng hủ hủ dạn công chúa. Mà án gì ạ bên này gặp phải thì là một đoàn mặc tơ lụa quần áo, mang theo mạng che mặt cao dai trùng nhân, số lượng chừng gần ngàn chỉ. Phụ trách chỉ huy con kia áo trắng trùng nhân hình thể lớn nhất, đầu này hắc diệu thạch thông đạo hẳn là thông hướng án kỳ dạ hoàng cung con đường. Nhìn đến liên quân tinh nhuệ tiếp cận, chiến tranh thủ vệ xạ tủ dạ lập tức ở tổ hong inter trùng chỉ huy các bộ hạ phát động công kích. Tắc! Mấy trăm con làm hoàng thất cận vệ cao dai trùng nhân đồng thời phát động công kích, trang diện có chút hùng vĩ. Đối với cái này chuẩn bị không đủ liên quân tiên phong một hồi náo loạn. Những thứ này hoàng gia thủ vệ đều là ản kỳ dạ đế quốc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều có được tương đương không tầm thường thực lực, mà lại tinh thông các loại chiến sĩ kỹ năng. Cầm đầu xạ tụ dạ khó đối phó hơn, toàn phong trảm, phá giáp, trí tử đả kích cùng lỗ mãng các kỹ năng dùng đến phi thường thuần thủ. Phụ trách cùng nàng chiến đấu lẹ tỉn xì ạ cùng vạn sẵn bọn người trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội phản kích. Tại tiết tấu bên trên hoàn toàn bị đối phương bằng vào lớn tiếng dọa người khí thế ngăn chặn. Bao quát nghệ phạ dị ạn cùng ổ nỉ xì ạ các loại thanh niên trai tráng long tộc ở bên trong, trên chiến trường tất cả mọi người đầu nhập chiến đấu bên trong tìm tới chính mình địch nhân, duy chỉ có ản dị ạ đứng ở phía sau hai mắt nhắm lại như mày. Bầu không khí không đúng lắm, cái này cấp bách cảm giác nguy cơ đến cùng từ đâu mà đến. Từ khi tiến vào hắc diệu thạch thông đạo đến nay, bao quát ản dị ạ ở bên trong. Tất cả cảm giác tương đối nhạy cảm người đều có một loại nói không nên lời cảm giác đè nén cảm giác. Lấy nẻo là cùng vạn sằng các loại chiến tướng đều đem loại cảm giác này cho rằng cuối cùng đại chiến bắt đầu trước, bởi vì tinh thần phấn khởi cùng cảm xúc khẩn trương sinh ra hào giác. Nhưng án gì ạ cùng sản giờ gì không cho là như vậy, phèn giờ rồ cũng loáng thoáng ở giữa phát giác được một chút không thích hợp, nhưng lúc này hắn một bên chiến đấu còn muốn một bên chăm sóc bản thân bảo bối nhi tử, không có cách nào rút ra quá nhiều tinh lực chú ý động tĩnh chung quanh. Mã Lì Gỗ bệ hạ, ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Mã Lì Gỗ rơi vào phía sau cùng, hai tay ôm ngực tựa ở trên tường, nghe được cản gì ạ vấn đề, hắn nhún vai một cái nói ai biết được, có lẽ thật là ảo giác của các ngươi cũng khó nói. Tin ngươi mới có quỷ. Mặc dù Mã Lì Gỗ biểu lộ xem ra vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, nhưng hắn gì ạ lại có thể cảm nhận được hắn dần dần đề cao cảnh giác, hiển nhiên vị này Lam Long Vương đã sớm phát hiện không thích hợp. Song tử hoàng đế, liền để ta xem các ngươi còn bố trí thứ gì cạm bẫy đi. Ản kỳ dạ thần điện đi qua kỳ dạ dị đế quốc trên vạn năm cải biến, nội bộ cấu tạo đã sớm hoàn toàn thay đổi, coi như kiến tạo tòa này lao tù ra gen đến đây khả năng cũng sẽ không nhận ra đường. Cùng hoàng gia thủ vệ giao chiến cuối thông đạo đã có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa đại môn đóng chặt màu đen kim tự tháp, thân ở trong đó song tử hoàng đế tựa hồ đối với bên ngoài chiến đấu phát sinh không thèm để ý chút nào. Thông qua tổ hong inter một mực giám thị, lại hoặc là cân nhắc đến nay vẫn không có xuất hiện ạ nú bị sát. Ản gì ạ trong lòng có một cái thô sơ giản lược suy đoán. Chiến tranh thủ vệ xạ tủ giả mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng bằng mượn nàng một người cuối cùng không có khả năng chiến thắng rất nhiều cùng nàng thực lực gần, thậm chí vượt qua sự cường đại của nàng địch nhân. Lệ tỉn xì ạ bọn người chịu qua xạ tủ giả tam bản phủ sau dần dần tìm về tiết ấu, thế cục bắt đầu phát sinh lịch chuyển. Cùng lúc đó, dần dần quen thuộc hoàng gia bọn thủ vệ công kích xáo lộ về sau, đồng dạng là tinh nhuệ nhị tất hợp cùng tổn vợ bắt đầu chuẩn bị lấy làm ra phản kích. Mắt thấy liên quân dần dần khí thế cục bắt đầu trở nên sáng tỏ thời điểm, hắc diệu thạch hai bên lối đi đột nhiên mở ra hai tòa thật to cửa ngầm, hai con thân thể khổng lồ trùng nhân xuất lĩnh trên trăm con ạ nú bị sặt từ bên trong cửa xung ra, vừa vặn từ đó cắt đứt liên quân trận hình. Vâng! Xông lên phía trước nhất cái đám kia ạ nú bị sắt vung lên kiếm đá nện ở trên mặt đất, đối phía sau không có chút nào phòng bị liên quân binh sĩ có không ít người bị ạ nú bị sắt to lớn lực đạo mang tới lực trùng kích đánh bay, một mực đụng vào chung quanh trên vách đá mới dừng lại. Thừa dịp nỉ tất tập cùng tổn vợ liên quân trận cước đại loạn, song tử hoàng đế chậm rãi từ ạ nú bị sắt sau lưng đi ra. Kiếm hoàng vẹn nỉ lạt dẫn đầu bày ra khoan dung khinh miệt châm chọc nói. Tự đại người xâm nhập, lại dám nên ngang xâm nhập căn cứ của chúng ta đất. Không nghĩ tới chúng ta đã sớm mai phục tại này đi. Ma hoàng vẹt lộ dơ lên trong tay pháp trượng cao giọng hạ lệnh liền dùng các ngươi những cao tầng này tinh nhuệ thi thể đến cảnh cáo thần điện bên ngoài người xâm nhập đi, giết. Không lưu người sống. Nhưng mà lúng túng tình huống phát sinh, trước đó còn thuận theo nghe lệnh ạ nú bị sạt phảng phất đột nhiên mất đi kết nối đồng dạng, tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vẹt ni lạc kinh ngạc hỏi làm sao rồi? Ô xì gì ẩn, nhanh hạ lệnh a. Được xưng là ổ xỉ gì ẩn ạ nú bị sạt không không một trong mắt đột nhiên hiện lên một sợi màu lam áo thuật tia sáng. Ạ nú bị sạt toàn cơ thể khởi động lại tự kiểm hoàn tất, phong bạo thủ hộ giả người đại diện, mời hạ đạt chỉ thị. Ản gì ạ nhẹ nhàng thở dài một hơi gặp phải liền tốt, như vậy. Trêu tức nhìn xem sắc mặt đột biến song tử hoàng đế, Ản gì ạ ác thú vị nói vừa rồi vị này duy cái gì hoàng đế nói thế nào tới. Giết! Không lưu người sống. Chương 362, Thần Thánh Cờ ạ ra. Hách thối. Tuân mệnh. Ô xì gì ẩn tiếp nhận mệnh lệnh sau quay đầu lại chính là một kiếm quét ngang, vẹt nì là hiểm lại càng hiểm vùng lên trong tay cự kiếm ngăn trở công kích của hắn. Cùng lúc đó, vây quanh tại liên quân chung quanh ạ nú bị sặt cũng thay đổi phương hướng, xông vào kỳ dạ dị hoàng gia thủ vệ trận địa bên trong trắng trận đổ sát. Xạ tú giả đối ạ nú bị sặt phản bội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thật vất vả tránh thoát đến từ phía sau một chủ y, mặt bên một tên khác ạ nú bị sặt hoành vùng cự phủ, đưa nàng chặn ngang từ giữa đó chém thành hai khúc. Xạ tù dạ bi thảm tao ngộ chỉ là trên chiến trường ảnh thu nhỏ, liên hoàng tử hoàng đế ở chung quanh thiếp thân bảo hộ ạ nú bị sặt làm phản thời điểm cũng một trận luống cuống tay chân, bọn hắn hoàng gia thủ vệ chớ nói chi là. Chiến cuộc biến hóa để liên quân binh sĩ có chút không nghĩ ra, sạn giờ dịt mắt thấy chung quanh không còn có địch nhân có thể đánh chết, linh hoạt từ trong đám người xuyên ra rơi xuống ản gì ạ bên người. Lại là ngươi dở trò quỷ a? Ngươi là thế nào xúi dục ạ nú bị sặt? Ản gì ạ lúc này đang xem phim. Bị nhóm lớn ạ nú bị sặt vây quanh song tử hoàng đế 10 phần chật vật, mặc cho vẹt nì lạt vung lên cự kiếm tả sung hữu đột cũng vô pháp tìm ra khe hở phá vây. Ma hoàng vẹt lộ càng là trái phải thiếu hụt, trong tay hắn pháp trượng bị ổ xỉ gì ẩn xuất kỳ bất ý chặt đứt, chỉ có thể dựa vào pháp thuật hộ thuẫn miễn cưỡng duy trì lấy không bị đánh tan. Một trọi một đối chiến, hoàng tử hoàng đế cầm xuống bất luận cái gì một tên ạ nú bị sặt đều không có vấn đề, coi như làm thủ lĩnh ổ xỉ gì ẩn cũng không ngoại lệ. Nếu có chuẩn bị, không nói lấy một địch trăm, lấy một địch mười khẳng định là không có vấn đề, mà lại đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng bởi vì căn bản không nghĩ tới bị cờ thun tự mình xuất thủ hủ hóa ạ nú bị sạt sẽ làm phản, song tử hoàng đế không hề nghi ngờ lâm vào tử cục bên trong, cơ bản không có khả năng có phá cục cơ hội. A, án gì ạ một bên thưởng thức trước đó tư thái bày cao cao song tử hoàng đế thúc chết dây rùa dáng vẻ, một bên cười ha hả đối sản dở dịt giải thích. Người còn không biết đi. Những thứ này ạ nú bị sặt cũng không phải là kỳ dạ gì trên mặt mình thiếp vàng nói, là cái gì song tử hoàng đế chế tạo ra, bọn hắn nguyên bản đều là trông coi cờ thun ngục tốt. Tại gia gen sau khi rời đi dài đến vài vạn năm canh gác bên trong, ạ nú bị sặt bị từ phương Bắc di chuyển đến đây kỳ dạ gì đánh bại cũng bắt được, từ sơ bộ tránh thoát phong ấn cờ thun tự mình xuất thủ đem bọn hắn hủ hóa. Bất quá cờ thun thằng ngu này phiền một cái trọng đại sai lầm, hắn vì giữ lại ạ nú bị sặt nguyên bản cường đại sức chiến đấu. Không dùng huyết nhục chớ chú khiến cái này thạch đầu cự nhân thoái hóa, cũng bởi vậy giữ lại titan tạo vật tâm trí khởi động lại công năng. Lúc trước cùng Black Gem ái đại chiến bên trong, vô số titan tạo vật bị đỉnh phong thời kỳ thượng cổ chi thần tùy tiện hủ hóa, trên chiến trường phản chiến tương hướng. Từ đó về sau, hấp thụ giáo huấn titan thủ hộ giả tại xuất xưởng thời điểm liền vì tất cả titan tạo vật tăng thêm một cái tâm trí khởi động lại cửa sau chương trình. Một khi có titan tạo vật trí năng chương trình lọt vào cổ thần hủ hóa, thống lĩnh bọn hắn titan thủ hộ giả rất nhẹ nhàng liền có thể khởi động lại những thứ này lọt vào hủ hóa cá thể, để bọn hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá loại phương thức này chỉ có thể dùng tại nguyên thủy phiên bản titan tạo vật trên thân, một khi bị huyết nhục chớ chú ăn mòn, thoái hóa chảy máu nhục thân thể, trí năng chương trình cũng sẽ dung nhập trong cơ thể trở thành mới linh hồn, các titan thủ hộ giả chuẩn bị từ trước phòng bị biện pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Người đại khái cũng đoán được. Ta tại trước đó trận kia Long tộc cùng kỳ dạ dị đế quốc cấu tạo thể quân đoàn trong chiến tranh liền đã thành công trọng khải đám kia ạ nú bị sát. Rất may mắn, khởi động lại ạ nú bị sát có tháp chỉ huy của bọn hắn, ạ nú bị sát không không một ổ xì dị ẩn, cho nên Án gì ạ nhún vai, tư duy nhanh nhẹn sản giờ dịch lập tức suy luận ra đến tiếp sau phát triển. Cho nên ngươi lợi dụng kỳ dạ gì đối tổ ong Inter mù quáng tín nhiệm, cố ý để ổ xỉ gì ẩn giả vợ như vô sự phát sinh bộ dáng, đi theo rổ là trùng sao may mắn còn sống sót cao dài trùng nhân lui về án kỳ dạ thần điện. Sau đó ổ xỉ gì ẩn liền trở thành mai phục tại ạ nú bị sạt bầy bên trong một cái bom hẹn giờ, làm đài chỉ huy hắn có thể tại thời điểm trọng yếu nhất đột nhiên khởi động lại tất cả ạ nú bị sạt tâm trí chương trình, đồng thời khống chế bọn hắn phản chiến hướng song tử hoàng đế phát động công kích. Chính là như vậy. An Dê thảnh thơi dùng cầm hướng chiến trường chỉ xem đi, chiến đấu phải kết thúc, đáng thương song tử hoàng đế, cờ thun bố trí tổ ong Inter mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ cần sớm nghĩ ra biện pháp lần tránh, lừa dối các ngươi những thứ này mù tín ngu xuẩn cũng không phải việc khó gì. Án gì ạ cùng sản giờ dịt nói chuyện không có hạ thấp thanh âm, tại hoàng gia thủ vệ toàn diệt về sau, trên chiến trường chỉ còn lại ạ nụ bị sặt cùng song tử hoàng đế giao chiến lúc động tĩnh. Tại cái này mênh mông hắc rượu thạch trong thông đạo, thanh âm phi thường lợi cho truyền bá. Bọn hắn trò chuyện bị tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Vừa kinh vừa sợ song tử hoàng đế vốn là ở thế yếu, tâm tính mất cân bằng phía dưới trên tay cũng liền không có chứng pháp. A nụ bị sạt là titan cấu tạo thể, chỉ cần không có cờ thun hủ hóa, tâm trí của bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy lọt vào ngoại giới dao động. Ô xì gì ẩn bắt lấy vẹt nì là phòng ngự lúc một điểm động tác biến dạng khe hở, không có cầm kiếm quyền trái phi tốc xuất kích, đúng lúc nện chúng ở vẹt nì là má trái bên trên. Vẹt Nì Lạt bị một quyền này đánh cho mắt nổi đồng đóm, lâu dài tiếp nhận xê thun hắc ám lực lượng quán chú cường hóa thân thể cũng không chịu nổi ổ xì gì ẩn trọng quyền. Song tử hoàng đế tổ ong Inter liên hệ được so cái khác trùng nhân càng thêm chặt chẽ, cơ thun tổ ong Inter nguyên bản là căn cứ vào giữa bọn hắn sinh mệnh kết nối mà nghiên cứu ra đến. Cảm nhận được Vẹt Nì Lạt đột nhiên gặp đau đớn, Vẹt Lộ phân tâm nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trong đó một con chó đầu ạ nú bị sặt vào đầu một kiếm đem thất thần vẹt lộ đầu gọt sạch một nửa, cùng vẹt lộ sinh mệnh tương liên vẹt nì là cũng nháy mắt gặp trọng thương. Ô xì gì ẩn tay nâng kiếm rơi bổ vào vẹt nì là đầu vai, to lớn kiếm đã đem vẹt nì là mất đi sức sống thân thể chặt thành hai nửa. Theo làm tổ ong Inter trung tâm song tử hoàng đế bỏ mình, ản kỳ giả thần điện bên trong như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trùng nhân triệt để đã mất đi động lực. Quen thuộc tổ ong Inter đem lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Đột nhiên mất đi loại này tiện lợi giao lưu phương thức, bọn hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên chậm lụt. Dạn đã là cùng tổ rèn liên quân đối với cái này cảm xúc không sâu, bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân đã không phải kỳ dạ gì, mà là lấy vô diện giả cầm đầu cổ thần tinh nhuệ. Bằng vào Paku cùng tất cả lỉ hai tên loa viện trợ giải quyết ngoan cùng hủ hủ dạn công chúa về sau, từ một con đường khác xuất phát dạn đã là cùng tổ rèn trước gạn gì ạ bọn người một bước tìm được xê thun nhà giam. Nông hậu dày đặc hắc ám khí tức từ tòa này bốn phía cấm đoán trong đại sảnh tràn lan mà ra, liền hai tên loa đều không thể tránh né nhận ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, trong đội ngũ càng là thỉnh thoảng có người bị cờ thun càng ngày càng rõ ràng nói nhỏ âm thanh bức điên. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, giam giữ cờ thun cửa lớn rộng mở, một cái đột xuất mặt đất to lớn huyết nhục chồng chất vật hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, và năm trước đi theo kỳ dạ gì đến chút ít vô diện giả cũng dốc toàn bộ lực lượng. Chương 363 trong dự liệu nội chiến, làm dạn đã là cùng tổ rèn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới trực diện xê thun tinh nhuệ hộ vệ lúc, ản gì ạ đang kiểm tra song tử hoàng đế thi thể, hắn thuận tay từ vẹt lộ trong tay lông đi cái kia thanh phẩm chất không tầm thường lại tạo hình 10 phần phong cách hai tay kiếm. An Dê nhớ mang máng thanh kiếm này giống như gọi cả lìm đỏ báo thủ, lúc trước hắn liên tục 3 tuần tiến về ản kỳ giả soát thanh kiếm này huyên hóa, còn tốt 3 tuần liền ra. Ầm ầm, từ dưới chân tầng lầu đột nhiên truyền đến kịch liệt cảm giác rung động. Bao quát tản gì ạ ở bên trong liền quân vội vàng đỡ lấy bên người kiên cố vật thể ổn định thân hình. Mã Lì Gỗ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cho dù cách một tầng lầu, hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ lòng đất hắc ám khí tức. Án gì ạ, cứu ra giãn đã là cùng tổ rèn về sau, người tốt nhất để thực lực không đủ người lập tức rút lui. Mã Lì Gỗ trịnh trọng nhắc nhở cùng thượng cổ chi thần chiến đấu không phải người bình thường có thể nhúng tay, tâm trí không đủ kiên định người nhất định sẽ bị cổ thần nắm ở tâm linh nhược điểm công kích, cho đến bị bọn hắn triệt để hủy hóa. Án gì ạ quay đầu lại nhìn một chút đi theo ở sau lưng mình sản dở dịt bọn người. Bao quát sản dở dịt cùng lẹ tỉn xì ạ ở bên trong, ở đây cao cấp sức chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tâm linh thương tích cùng lỗ thủng. Sản dở dịt cùng lẹ tỉn xì ạ đều là con nhỏ đánh mất song thân, lờ nạ dạ vừa mới đã mất đi huynh trưởng ra hệ tạ, lấy nẻo là càng là tại thượng cổ chi chiến bên trong tổn thất nhiều thân bằng hảo hữu, đem bản thân trục xuất tại ý mẹ giờ giảm bên trong mấy ngàn năm. Phèn giờ dầu ngược lại là gia đình mỹ mãn. Nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là đối hài tử yêu chiều, Cờ Thun chỉ cần tạo nên vạn sằng gặp chàng cảnh liền có thể triệt để đem hắn bức điên. Nợ phệ sẽ chấp niệm càng là kéo dài trên vạn năm, ạn gì ạ không dám khẳng định kỳ lì ạn trong lòng là thật không nữa đã triệt để tiêu tan, tốt nhất vẫn là đừng để hắn tiếp xúc cổ thần cho thỏa đáng. T. Nghĩ như vậy, tựa hồ khả năng chống cự Cờ Thun nói nhỏ phàm nhân thật đúng là không có mấy cái. Tính đến giãn đã là cùng tổ rèn bên kia, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà lại bọn hắn bởi vì cá nhân thực lực nguyên nhân, chỉ sợ cũng không có tư cách gia nhập trận chiến đấu này. Phàm nhân chủng tộc đều có được đủ loại cùng phiền não, nếu như ản gì ạ không phải ý có hề lần che chở, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể khiêng qua Cờ Thun dẫn dụ. Long tộc bên này từ mạ lỷ gộ tự mình dẫn đội, ý nghĩ quá nhiều cả lẹt gột cùng nghệ phả gì ản trước hết nhất bị bài trừ ra đội ngũ. Ôn ý xì ạ cân nhắc trong chốc lát, nàng đối với mình cũng không có gì tự tin, cuối cùng vẫn là chủ động rời khỏi, cùng lẹ tỉn xì ạ cùng tiến tới lưu dữ bắt đầu trò chuyện cái sau cuộc chiến kế hoạch. Cũng chỉ có lẹ tỉn xì ạ có thể như thế lớn trái tim đem Cờ Thun lướt qua không nói, bao quát sản dở dịt ở bên trong tất cả mọi người là một bộ lo lắng biểu lộ. Đừng lo lắng cho ta. Án gì ạ tại sản dở dịt trên trán hôn một cái, chỉ gơ hạ nghỉ pháp trượng đỉnh tệ ở hốc hệ lần. Hệ lần một mực chú ý ta, nàng sẽ không tùy ý bản thân quyến tộc bị chỉ là cổ thần hủ hóa. Chỉ là cổ thần, cái này khinh miệt xưng hô cũng không phải án gì ạ kêu đi ra. Mà là năm trước rốt cục một lần nữa cùng thế giới vật chất bắt được liên lạc ghệ lần chính mình nói. Lấy nàng cách vị đương nhiên có thể đối thượng cổ chi thần biểu thị miệt thị, nhưng loại này ký sinh tại tinh cầu sinh vật cường đại đối phàm nhân mà nói là hoàn toàn tồn tại không thể chiến thắng. Cho dù đối mặt gặp Titan phong ấn yếu hóa vô số lần thượng cổ chi thần cũng cần cực kỳ thận trọng, ạn gì ạ không hy vọng bên cạnh mình thân bằng hảo hữu bị thượng cổ chi thần nói nhỏ ô nhiễm. Ừm, ta biết. Sản giờ dịt nắm chặt ngắn ngủi cáo biệt thời gian. Cùng ản gì ạ cái chán đỉnh cái chán vuốt vẻ an ủi một lát. Ta sẽ tại thần điện bên ngoài chờ ngươi, nhất định muốn ghi nhớ, ổn giả cùng sẽ lẹ sở cũng đang chờ ngươi trở về, không muốn thần phục với thượng cổ chi thần biên chế hảo giác. Bởi vì ả nũ bị sạt đã từng có bị hủ hóa kinh lịch, ản gì ạ không có ý định để bọn hắn đi vào lại gặp thụ một lần gặp chắc trở, vạn nhất một lần nữa lâm trận phản chiến, vốn là hỗn loạn hiện trường chỉ sợ không ai có thể khống chế được nổi. Thủ hộ cự long nhất tộc từ mạ lì gô tự mình dẫn đội. Nói thật. Ản gì ạ kỳ thật rất lo lắng ra hỏa này bản thân có thể hay không nhận cổ thần ăn mòn, dù sao tâm trí của hắn cũng có lỗ thủng. Mã lì gộ nhìn ra Ản gì ạ trần trời yên tâm, ta thân là thủ hộ cự long có ti tan lực lượng che chở, trong thời gian ngắn Cờ Thun không có khả năng hủ hóa ta. Lam long từ mã lì gộ dẫn đầu ạ gì gộ đồng thời chiến đấu, hồng long là chặt dị, lục long là mẹ gì thờ dạ, thanh đồng long là ạ nào cờ dần ổ, hắc long thì là ẽ bị xỉ ẩn. Có tư cách tham gia trận chiến cuối cùng đều là thủ hộ cự long bên trong tinh nhuệ nhất vương tộc thành viên. Làm án gì ạ cùng mã lỷ gỗ bọn người duy trì cảnh giác thông qua song tử hoàng đế vương tòa phía sau lên xuống bậc thang tiến vào tầng dưới chót nhất lúc, nơi này sớm đã là một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Dạn đã là tiên tri gọn gạ dạ vẫn như cũ duy trì lý trí, đang cố gắng duy trì lấy trật tự. Lục quân thống xoáy đờ bịt cùng loa đại tế ti bẫy bịt mặc dù sắc mặt có chút dây rua, nhưng cũng miễn cưỡng coi như bình thường. Nhưng mà chiến tranh giờ ỉ ạ giờ lại ngay tại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hướng bên cạnh đồng bạn phát động công kích. Tổ rèn trời sinh tính kiên nghị, mặc kệ là cả lìm đỏ tổ rèn hay là đến từ hịt mù thẻn tổ rèn, bọn hắn trận hình bảo trì được hoàn chỉnh nhất, toàn bộ nhờ những thứ này tổ rèn đứng vững hàng trước vô diện giả công kích, cuối cùng không có để cái này bộ đội tinh nhuệ trận hình bị một trùng kích bại. Lạ giản phái tới đoàn điều tra bên trong, có mười mấy người tại chỗ đối đồng bạn bên cạnh phản chiến tương hướng. Lúc này cái này 50 tên pháp sư ngay tại trình diễn một trận kinh điển nhân loại thức nội chiến vở kịch. Phục hưng trốn đại đế quốc chấp niệm xâm nhập tất cả dạng đã là trồn linh hồn, khác nhau chỉ ở có ít người có thể khống chế lại không thực tế vọng tưởng, có ít người bị nhất liêu bắt liền tùy tiện lộ ra nguyên hình. Ước chừng có 1/3 dạng đã là tinh anh bị Xê Thun dẫn dụ, bởi vì nhiều năm trước kia liền có ứng đối nhân tạo cổ thần dê hùn kinh nghiệm, gọn gạ dạ không có đối với mấy cái này đã có tâm linh lỗ thủng đồng bào thủ hạ lưu tình. Sắc mặt hắn có chút ảm nhiên hạ đạt lệnh khốc mệnh lệnh, đem tất cả nguồn ô nhiễm toàn bộ đánh chết, không thể để cho bọn hắn trở lại đạ giờ ạ lộ lây nhiễm cái khác dạng đã là đồng bào. Tới gần trận chiến cuối cùng, Mã Lì Gồ không còn vẩy nước, tại rộng rãi trong đại sảnh biến trở về cự long nguyên hình, huyễn lệ áo thuật long tức đem đại bộ phận cấp thấp vô diện giả tại chỗ tịnh hóa, cái khác long tộc cũng học theo gia nhập rửa sạch trong đại quân. Lớn nhất con kia vô diện giả tướng quân bị ản di ạ tìm tới. Quen thuộc dùng bóng tối pháp thuật công kích trong địch nhân tâm vô diện giả tướng quân sinh ra một loại hoang đường cảm giác, tên này nhìn như nhu nhược phàm nhân thế mà tại phương diện tinh thần chiến đấu bên trong chiếm cứ tính áp đảo thượng phong. Có như vậy một nháy mắt, vô diện giả tướng quân trong lòng đối Cờ Thun quyền uy sinh ra hoài nghi,

Căn cứ các Titan thủ hộ giả miêu tả, ả giờ rốt tiềm lực là tất cả hiện có Titan đều không thể so sánh. Vạn Thần Điện tin tưởng, chỉ cần ả giờ rốt Titan tinh hồn có thể khỏe mạnh trưởng thành, nàng nhất định sẽ trở thành chống lại hư không thế lực trọng yếu lực lượng. Bởi vậy, Vạn Thần Điện đối ả giờ rốt đầu nhập vào trọng điểm chú ý, bọn hắn đem mình lực lượng quán chú đến thủ hộ giả trên thân, khiến cái này thủ hộ giả thay thế vô pháp tiến vào ả giờ rốt Titan viện trợ ả giờ rốt trưởng thành. Nhưng mà theo Vạn Thần Điện toàn diện, kế hoạch của bọn hắn triệt để lộn xộn. Biết được Vạn Thần Điện hủy diệt ra gen đầu tiên đã mất đi đấu trí, hắn từ bỏ bản thân cao quý chức trách lâm vào bản thân trong hoài nghi. Theo ra gen rời đi, hắn tạo vật người mổ củ, người tổn vợ cùng ạ nú bị sặt tuần tự gặp vấn đề, nhưng lúc này đã không có vì bọn họ giải đáp vấn đề đại thủ hộ giả. Đúng lúc này, Undu ạ lộ kẻn cũng bị ị ộp xạ rồng hủ hóa mà sa đoạ, một nam một bắc Phật gờ hóp ị cùng khởi nguyên lò luyện tuần tự ngừng, ạ giờ rột tinh hồn cao tốc trưởng thành bị ngăn chặn. Nhóm cổ thần thừa cơ tại bản thân nhà giam bên trong xúc tích lực lượng. Xê Thun tại xì lưu hợp dưới mặt đất chờ đợi vài vạn năm, hắn tận mắt chứng kiến bờ lách đẹm hải hủy diệt, chứng kiến Titan đánh chết ả mạn thùn lúc vĩ lực. Cơ Thun biết, mình không thể quá kiêu căng, nếu như lần nữa dẫn tới Vạn Thần Điện giáng lâm, Titan có thể sẽ liều mạng để ạ dở ruột thụ thương loại bỏ bọn hắn những thứ này bám vào tại tinh cầu mặt ngoài nồng đau nhức. Mấy chục ngàn năm đến, Xê Thun không giống ỉ ộp xạ rộng cao như vậy giọng tìm đường chết. Nhưng cũng không có giống N rột như thế cậu thả chỉ dám trốn ở phía sau dở trò. Mượn nhờ kỳ dạ gì đến, hắn từng bước một áp dụng kế hoạch của mình. Đầu tiên hủ hóa làm ngục tốt ạ nú bị sát, mất đi ngục tốt giữ gìn nhà giam mỗi năm yếu hóa, sớm muộn có một ngày có thể để cho hắn dễ khỏi gông xiềng trùng hoạch tự do. Nhưng mà Cờ Thun không biết, hắn khống chế kỳ dạ gì mọi cử động tại một vị nào đó xuyên Việt giả nghiêm ngặt giám thị bên trong. Mà vị này xuyên Việt giả bây giờ liền đứng trước mặt của hắn, chuẩn bị triệt để phá hủy hắn tiếp tục sinh tồn hy vọng. Titan cho săn, hoan nghênh các ngươi đi vào thế giới của ta. Không phân rõ nam nữ thì thầm âm thanh đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu hồi vang, biểu hiện của các ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, ta tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ dạ gì đế quốc cứ như vậy bị các ngươi hủy diệt. Nhưng các ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể giết chết ta đi. Chỉ cần viên tinh cầu này vẫn tồn tại, ta chính là bất hủ. Bất hủ? A. Vì để tránh cho kích thích Cờ Thun, Ản gì ạ tạm thời không có đem đòn sát thủ lấy ra. Mã lì gỗ trên thân tràn ngập ra cực kỳ nồng đậm áo thuật năng lượng, đè vào phía trước nhất Lam Long Vương trước người lơ lửng một cái màu tím lam quang cầu. Nhiều lời vô ích, cho dù vô pháp đánh chết người, chúng ta cũng sẽ một lần nữa ra cố ngươi nhà giam. Tu phạm, tiếp nhận thuộc về mình thẩm phán đi. Khu động trước người thần khí phỏ cờ xỉn y dịp, mã lì gỗ trước cho cờ thun đến một phát ra vài phủ đầu. Theo mã lì gỗ áo thuật long tức phun ra đến phỏ cờ xỉn y dịp bên trên. Cái này mai thần khí bắt đầu cao tốc chuyển động, một đạo độ cao áp xúc cầu vòng bảy sắc nhắm ngay Cờ Thun bắn ra. Hồng thải chi quang. Chương 365, phương diện tinh thần giao phong. Phỏ cờ xỉn y dịch là Titan giao phó Lam Long nhất tộc thần khí, tác dụng của nó chủ yếu là viện trợ Lam Long nhất tộc khống chế ma võng. Tại cực đoan tình huống dưới, phỏ cờ xỉn y dịch có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian hấp thu toàn ạ giờ do tháo thuật năng lượng, để cho mình biến thành một cái không ổn định cự hình pháp lực bom. Uy lực đủ để một kích hủy diệt toàn bộ ạ giờ rốt. Vì để tránh cho phỏ cờ xỉn y dịt bị lạm dụng, liền mã lì gô bình thường đều rất ít sử dụng kiện thần khí này, nhất là hắn đầu óc không thanh tỉnh về sau, xạ dậy gỗ xạ cùng ạ dị gỗ càng là nghiêm ngặt quản không hắn đối phỏ cờ xỉn y dịt sử dụng. Dù sao, không có ai biết một người điên tay cầm ma pháp ra cường phiên bản đạn hạt nhân sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tại xế nệ gỗ dẫn đầu số lớn sổ long ấu long trở về ni sất về sau, mã lì gô trạng thái tinh thần trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù còn không đạt được hoàn mỹ trình độ, nhưng ít ra hắn bạo tính tình so với quá khứ đã khá nhiều. Làm thảo phạt Cờ Thun cự long quân đoàn lĩnh đội, Mã Lì Gô, thậm chí toàn bộ cự long quân đoàn đều cần phỏ cờ xỉn y dịch đến gia tăng thắng lợi tỷ lệ. Từ phỏ cờ xỉn y dịch bên trong phun ra năng lượng bảy màu cột sáng trong nháy mắt liền hoành kích đến Cờ Thun trước mặt. Xê Thun lộ ra máu trong lòng vô số con mắt đồng thời trợ to, quỷ dị hào quang màu tím đậm từ những thứ này ánh mắt bên trong khuyết tán mà ra. Một tầng nhìn như đơn bạc ám sắc hộ thuẫn đem hồng thải chi quang ngăn tại Xê Thun trước mặt mấy thước vị trí. Áo thuật cùng hư không năng lượng tại không trung phát sinh đụng nhau, bởi vậy sinh ra to lớn phản xung lực để ản gì ạ vô pháp tiếp tục tới gần, hắn chỉ có thể hạ thấp trọng tâm, hai chân chăm chú đâm vào mặt đất, bảo trì thân thể của mình trọng tâm không bị thổi bay. Nam tiên biến thành cự long hình thái long tộc hy vọng cũng vội vàng tăng lớn cánh vũ cường độ cùng tần suất. Kịch liệt sóng xung kích qua mười mấy giây mới theo tung bay bụi đất dần dần tán đi. Cờ Thun chính diện lọt vào Lam Long Vương đi qua phỏ cờ xỉn y dịch cường hóa một kích thế mà lông tóc không thương. Bất quá Cờ Thun bố trí trước người hộ thuẫn tại hồng thải chi quang oanh kích dưới đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ,

Ta không cho rằng thượng cổ chi thần có thể tin tưởng, ngươi tốt nhất lưu thêm một cái tâm nhãn. Án gì ạ? Lý giải cười cười, ta đương nhiên biết, ta cho tới bây giờ liền không có buông lỏng qua cảnh giác đối với nàng. Bất quá có hễ lần làm sau cùng đảm bảo, ta tin tưởng gia hỏa này tại thu hoạch được đầy đủ lực lượng trước đó tuyệt đối không dám ra đến làm yêu. Tựa như chính nàng nói đồng dạng, chết qua một lần xạ lạ tạt so cái khác cổ thần càng tiết mệnh. Cờ thun tử vong tuyên cáo Lưu Sa Chi chiến triệt để thắng lợi. Làm án gì á bọn người trở về mặt đất đem tin tức tốt nói cho toàn quân lúc, đã triệt để bị liên quân chiếm cứ ản kỳ dạ địa khu chuyển ra chấn thiên gieo họ. Hội tụ cả lìm đỏ đại lục cường đại nhất hai cái chủng tộc, cùng dạn đã là cùng tổn vở chi viện, lại tăng thêm long tộc hết sức giúp đỡ, rốt cục chiến thắng từ C thun duy trì kỳ dạ gì đế quốc. Trận này đã lâu gian nan chiến tranh để tham chiến mấy cái chủng tộc sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ. Cờ thun chỉ là ba tên thượng cổ chi thần một trong số đó, hơn nữa còn không phải thực lực mạnh nhất một cái kia, còn lại hai tên thượng cổ chi thần vẫn tại chỗ tối ngao ngoe muốn động, tinh cầu bên ngoài còn có khôi phục nguyên khí bở nỉnh lệ ghi ẩn nhìn chằm chằm. Lần này Lưu Sa Chi chiến cũng coi là vì tham chiến các phương gõ vang cảnh báo, bao quát giãn đã là ở bên trong, các phương tại ản kỳ dạ phê tích bên trên đặt thành sơ bộ chung nhận thức. Đến từ ngoại bộ uy hiếp y dị nguyên to lớn, á giờ rốt các tộc tương hô ở giữa đấu tranh nhất định phải tận lực bảo trì khắc chế. Bởi vì dù đã giờ vẫn tại đứng trước bờ lũ trồn công kích, gòn gạ dạ, bậy bịp cùng đờ bịt ba người không có ở lâu. Tiên tri gòn gạ dạ thần sắc có chút ảm nhiên đem ạ giờ cùng bị ăn mòn dạn đã lạ trồn thi thể tại chỗ đốt cháy, mang theo bọn hắn ma tinh dẫn đầu hướng tổ rèn cùng nì tật gặp cáo biệt. Trước khi đi, tính cách sáng sủa bẹ giờ đặt loa pa cu lần nữa hướng ản gì ạ phát ra mời. Để hắn có rảnh nhớ kỹ đến đảo Dạn Đạ Lạ đi bái phòng bọn hắn. Theo Dạn Đạ Lạ rời đi, trung phùng hai tộc tổ rèn cũng hướng nhì tật gặp chào từ biệt. À mòn hịt mũn bèn dự định thừa dịp cơ hội lần này thật tốt cùng bọn này ở riêng lưỡng địa đồng bào tâm sự, tranh thủ có thể tại 5 tháng sau này bên trong tăng cường giữa song phương liên hệ. Theo cự long quân đoàn khải hoàn mà về, trừ bỏ bị mạ lỷ gỗ cưỡng chế điều về lạ dạn đoàn điều tra bên ngoài, lưu tại gì sót hạn kỳ dạ bên trong liền chỉ còn lại nhì tật gặp cùng lân cận ở lại người tôn vợ. Đã lâu chiến tranh để tính tích cực rất mạnh nở phệ sẽ bộ tộc thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, Kỷ Lì An bọn người tận mắt chứng kiến Obsidian đẹp dở bị hủ hóa thảm trạng, trong lòng đối khôi phục tảng đá thân thể khát vọng không có mãnh liệt như vậy. Tại thượng cổ chi thần hủ hóa phía dưới, liền xem như nguyên thủy tổn vợ cùng cường đại ạ nú bị sắt cũng trốn không thoát ma chảo của bọn hắn, loại này trùng kích tính chân tướng hữu hiệu bỏ đi nở phệ sẽ kiên trì trên vạn năm chấp nghiệm. Xí lý thuật cùng ạn kỳ dạ đều là không có chút nào tranh đoạt giá trị sa mạc khu vực. Theo C Thun cùng kỳ dạ dị đế quốc diệt vong, hoang vắng Nam Cương đại sa mạc liền sau cùng chiến lược giá trị cũng đã mất đi, đây cũng là dạn đạ lạ cùng tổ rèn sảng khoái rời đi nguyên nhân một trong. Khởi nguyên lò luyện khởi động lại về sau, án gì ạ cố tình lợi dụng cái này đại địa tái tạo trang bị cải biến bao quát tạ nạ gì, xí lý thuật cùng un đùm, thậm chí tạo sản nịt nẹt cùng bạ gen hình dạng mặt đất. Nhưng loại này công trình vĩ đại chú định không phải 1 năm 2 năm liền có thể hoàn thành. Tục ngữ nói tốt, phá hư dễ dàng kiến thiết khó. Hủy diệt ún đùng phụ cận sinh thái chỉ cần khởi nguyên lò luyện một nháy mắt bộc phát, nhưng muốn trùng kiến bọn chúng lại cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm để tích lũy. Bao quát phèn giờ rồ ở bên trong sẽ nầy gì ẩn nghị hội thành viên đều đối một lần nữa đắp nặn đại sa mạc sinh thái hoàn cảnh hết sức cảm thấy hứng thú. Đi qua một phen thương lượng, ản gì ạ quyết định đem sẽ nầy gì ẩn cứ điểm bảo lưu lại đến, bất quá về sau cũng không phải là làm quân sự cứ điểm, mà là làm một căn cứ nghiên cứu mà tồn tại. Tự nguyện lưu lại giờ ý sẽ tại nơi này nghiên cứu như thế nào dùng tự nhiên chi lực cải thiện sa mạc hoàn cảnh. Nghe nói xề nạ gì ủ cũng đối cái này đề án cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc mộng cảnh thế giới mộng hiểm lan tràn để hắn tạm thời không dứt ra được tự mình đến đây. Đem sổ dìm lôi đỉnh chiến truy cùng ổ xỉ gì ẩn các loại ạ nú bị sạt giao cho kỳ lị ạn. Để hắn đem những chiến lợi phẩm này mang về khởi nguyên đại sảnh giao cho sổ dìm chi phối. Vô sự một thân nhẹ ạn gì ạ thoải mái kéo dài thân thể một cái. Cuối cùng lại cả lìm đỏ nam bộ lớn nhất thai hoàng ẩm, tiếp xuống có lẽ có một đoạn thời gian hòa bình đi. Chương 368, Đông Đại Lục lợi ích cân bằng. Lưu Sa Chi chiến thắng lợi mang tới dư ba rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ ạ giờ rốt. Nọt rèn giờ giặc cả gì trổn vốn chính là đánh lấy thừa cơ ăn trộm gà ý nghĩ, tại nạ hoạt ương ngạnh phòng thủ phía dưới, bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp lấy được tính quyết định chiến quả. Mắt thấy cả lìm đỏ phương nam quy mô thật lớn chiến tranh kết thúc, giờ giặc cả gì lập tức biết điều lui binh. Sám xịt tránh về bản thân tường thành đằng sau. Bởi vì bọn này gây sự trốn để cho mình bỏ lỡ cả lìm đỏ đại chiến, nạ hoạt một trận khí không thuận dự định chỉ huy đông tiến, nhưng vừa mới kết thúc một trận chiến tranh nỉ tật dễ bập lại cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Tại tối cao bình nghị hội khuyên bảo, nạ hoạt chỉ có thể từ bỏ xuất binh dự định, từ nọt rẻn thay quân về thành mùn nhỉ tật quê quán vuốt lên bản thân phiền muộn cảm xúc. Theo cả lìm đó đại lục chiến tranh kết thúc, đông đại lục thế cục cũng lần nữa khôi phục bình ổn. Bất quá nguyên bản lỗ đi rồng một nhà độc đại thế cục xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Liên tiếp hai lần tại người hữu trong tay gặp trọng thương, cổn sát nghìn hùng tâm lọt vào hủy diệt tính đả kích. Theo quân trở lại lỗ đi rồng vương thành về sau, hắn rất nhanh liền một bệnh không dậy nổi, trong lòng bệnh tra tấn phía dưới, chính trực tráng niên cổn sát nghìn không bao lâu liền buông tay nhân gian. Tại lỗ đi rồng tiến vào vương quyền thay đổi đoạn thời gian bên trong, án tệ giặc tại chiếm cư ải nhỏ hạ sau tựa hồ không có ý định rời khỏi. Ái nhỏ hạ là hệ tuyệt trọng yếu nhất mậu dịch trung chuyển thành thị, không có ái nhỏ hạ, lộ đi rồng đối đông tây hệ lực ảnh hưởng sẽ trên diện rộng cắt giảm, đây là lộ đi rồng lại lần nữa vương đến quý tộc đại thần đều không thể tiếp nhận. Án tệ giặc một lần tính chiếm cứ như thế lớn lãnh thổ cũng không phù hợp những nhân loại khác vương quốc cân bằng chiến lược cùng lợi ích. Đi qua nhân loại tất cả vương quốc dài đến hơn một năm cãi cọ cùng trao đổi ích lợi, cuối cùng bao quát hữu dự ở bên trong nhân loại chư quốc rốt cục đạt thành hiệp nghị. Hiệu trải qua mưa gió sau rốt cục thu hoạch được độc lập kiến quốc hứa hẹn, lộ đi rồng tây bộ vùng núi phụ cận lãnh thổ đều thuộc về các nàng tất cả. Tại dịu nỉ ạt cùng lạ giản cộng đồng tạo áp lực phía dưới, lộ đi rồng bất đắc dĩ bung ra đối phèn dị sái lệ lãnh thổ chủ trương, từ dịu nỉ ạt cùng lạ giản cộng đồng quản lý hồ lộ đạ mệ giờ trung tâm mảnh này quần đảo. Nhưng làm trao đổi, dịu nỉ ạt cùng lạ giản đứng tại lộ đi rồng trên lập trường, cường ngạnh tạo áp lực để ạn tệ giặc trả lại ải nhỏ hạ lãnh thổ. Đối mặt nhiều mặt áp lực, Án tệ giặc chỉ có thể không tình nguyện đồng ý phun ra khối này lớn thịt mỡ, nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn tay không mà về. Ai nhỏ hạ lấy đông cờ AEG đã rào đảo đến chỉ luyện bình một vùng lãnh thổ bị Án tệ giặc đặt vào trong túi, đối với mấy cái này biên cảnh lãnh thổ tổn thất, tạm thời bất lực vãn hồi lỗ đi rồng chỉ có thể không cam lòng cắn răng thừa nhận. Chiếm cứ đã rào mở giờ hồ Án tệ giặc cùng hẹ tuyệt phì nhiều lãnh thổ trực tiếp giáp giới, tiếp tục bảo trì đối lỗ đi rồng áp bách. Cùng tỷ dịch mặc dù không có thu hoạch được bất luận cái gì trực tiếp lãnh thổ ích lợi, nhưng bọn hắn quả quyết xuất binh giữ gìn hứa hẹn hành vi thu hoạch người hữu nghị. Làm một chiếm cứ cỡ lớn hòn đảo hải đảo quốc gia, cùng tỷ dịch đối trên lục địa lãnh thổ nhu cầu cũng không lớn, bọn hắn quan tâm hơn chính là cùng duyên hải các quốc gia mậu dịch thông thương. Tại lạ giản cùng dịu nỉ ạt lần lượt đồng ý tăng lớn cùng tỷ dịch xuất nhập cảng về sau, dù ở mũ quốc vương cũng mang ý thừa nhận phần này nhiều nước ký tên hiệp nghị. Đại lục bắc bộ trao đổi ích lợi cùng đang bận cùng thờ ạc trồn rằng co sở trồn gạ tới không quan hệ. Theo ạ giả sổ đế quốc suy bại, sở trồn gạ tới kịp uy thế cũng nước sông ngày một rút xuống. Tại trồn chiến tranh về sau cụp đuôi làm người phò dẹt trồn lại bắt đầu sinh động, trong đó rời chỗ ở đến ạ giản bị hít lần ở lại và thờ ạc trồn cùng sở trồn gạ tới tranh chấp nhiều nhất. Vài thờ ạc trồn nguyên bản ở tại càng mặt phía bắc hình tờ lẹn cao nguyên bên trong, bất quá bọn hắn tại cùng bạp rắn trồn nội bộ tranh đoạt bên trong thất bại. Bất đắc dĩ chỉ có thể nam rời tiến vào ạ giản bị hít lần ở. Nhân loại tại đại lục nam bộ dòng độc đinh sở tỏ nguyền vương quốc chớ nói chi là. Chiếm cứ hế luyền phỏ dẹt về sau, sở tỏ nguyền vương quốc đem phạm vi hoạt động của mình dần dần mở rộng đến tây bộ đồng cỏ phì nhiêu cùng phía đông dẹt dịt giờ mùn bèn. Nhưng ở tiến quân hế luyền phỏ dẹt mặt phía nam bình minh rừng rậm lúc, sở tỏ nguyền vương quốc khai hoang đội tao ngộ đến từ phương nam dùng lệ trồn công kích, song phương tại bên trong vùng rừng rậm này tranh đoạt đã tiếp tục nhiều năm. Căn cứ gì tờ ảm trinh sát tình báo truyền về, tại nhân loại các quốc gia đồng thời duy trì lấy cạnh tranh cùng hợp tác lúc, chiếm cứ Jun Mộ Dục Đại Tuyết Sơn Gnom cùng Đuộp cũng đang lặng lẽ mở rộng lãnh thổ của mình phạm vi. Jun Mộ Dục phía đông lọt mồ đạn, mặt phía nam Trần Phong hẻm núi cùng mặt phía bắc Bẻo Lấn đều có Đuộp cùng Gnom hoạt động quy tích, bất quá bởi vì trồn ngăn trở, Đuộp tạm thời còn không có cùng sở trồn gạ tẩy vương quốc nhân loại cùng một tuyến. Lấy Lưu Sa chi chiến kết thúc làm điểm phân định, ạ giờ rốt nguyên bản dung chuyển thế cục một lần nữa bình tĩnh lại. Đại quân đi thuyền đường về trong lúc đó, ản gì ạ đem quân vụ công việc giao cho dạ rốt, mang theo sản giờ di, lệ tỉnh xì ạ cùng ổ nỉ xì ạ bọn người dẫn đầu trở về ạ nạt thịt. Sớm đã đạt được tiền tuyến tin chiến thắng xế lệ sở cùng ổ dị dạ đã trong nhà chờ đợi đã lâu, làm ản gì ạ về nhà lúc, hai người lập tức mang theo bốn cái mạ nạ xạ bờ nhiệt tình tiến lên đón. Lão ba, lão mụ, hoan nên các ngươi khải hoàn trở về. Đối mặt nhào vào ngực mình nữ nhi bà bối. Sản giờ dịch lần này không có so đo ổ dạ đem bản thân bảo ra vấn đề, ôn nhu vướt về nữ nhi đầu nhỏ giọng nói thì thầm. Án gì ạ cũng giang hai cánh tay nên đón xế lệ sở ôm thật có lỗi để các ngươi đợi lâu, trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ. Xế lệ sở tựa ở án gì ạ trong ngực mỉm cười lắc đầu không có việc gì, đoạn thời gian trước vừa vặn lái gì dạ từ cẩn thạ lạt chạy đến làm khách, ta cùng ổ dạ cũng coi như quà tương đối phong phú. Trồn sau khi chiến tranh kết thúc đã qua 1000 nhiều năm. Mẫu thân của Lái Dị Dạ vợ dần nhỉ cả dần dần ra đi, đã vô pháp lại đến chiến trường. Lái Dị Dạ lần này Tây Độ đi vào cả lìm đỏ du lịch hẳn là nàng một đoạn thời gian rất dài một lần cuối cùng đi xa, lần này trở về nàng liền muốn kế thừa du hiệp tướng quân chi vị, lâu dài tọa trấn ạ mạn nhỉ rừng rậm vì cẩn thạ lạt bảo vệ biên cương. A, đúng rồi. Celester đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói lại gì dạ đã kết hôn à, ta xem qua trượng phu của nàng, thành thật bản phận người, đồng dạng cũng là một tên du hiệp, ở rể gia nhập ỉn giờ dần nở gia tộc. Chẳng biết tại sao, gần nhất mấy đời ỉn giờ dần nở truyền nhân có chút âm thịnh dương suy, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chiêu tế kéo dài gia tộc truyền thừa. À nạ sờ gì ở đâu? Celester tiếc nuối lắc đầu mặc dù hắn vẫn như cũ hùng tâm bừng bừng muốn cải biến hịt tập an tại hưởng lạc thói quen sinh hoạt. Nhưng toàn bộ vấn đề của xã hội không phải một mình hắn liền có thể cải biến. Không chiếm được ngân nguyệt nghị hội duy trì, coi như phát xuống chính lệnh cũng sẽ tại tầng dưới chốt lọt vào lá mặt lá trái tình huống, giám sát rất khó chiếm được quán triệt. Án gì ạ cũng có chút cảm khái ạ nạ sờ gì ẩn cũng không tuổi trẻ, hắn tích cực tiến thủ bốc đồng có lẽ rất khó lại duy trì bao lâu, đúng rồi. Hắn có hài tử sao? Có, vương tử kẹo thas, bị ạ nạ sờ gì ẩn biệt danh là mặt trời nhỏ. Celester vui mừng nói năm ngoái mới vừa vặn ra đời, nghe nói mới một tuổi nhiều liền biểu hiện ra cường đại áo thuật thiên phú. Ả nạ Sturzy ẩn đối với hắn ôm lấy rất lớn chờ mong, hy vọng hắn về sau có thể tiếp nhận bản thân chưa hoàn thành sự nghiệp tiếp tục hoàn thành cải cách. Ồ, án gì ạ nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm lại là một cái danh nhân A, chỉ là không biết tiểu khải ngươi về sau có thể hay không lần nữa đi đến cái gọi là số mệnh con đường. Chương 369, ta là Lao Đại Thúc. Lưu Sa Chi chiến kết thúc để ạ giờ rột nên đón một đoạn hòa bình phát triển thời kỳ. Đối sĩ Lưu Hật cùng ún đúng các loại sa mạc khai phát là một cái trường kỳ hạng mục, mạn thiệu gì ẩn đem tọa chấn xề nảy gì ẩn cứ điểm nhiệm vụ giao cho mới vừa từ trong ngộng cảnh trở về rèn xạ gơ tốt, bản thân thì là quay về ý mẹ giờ giảm bên trong chấn thủ. Thời kỳ hòa bình chính vụ công việc không tính bận rộn, ạn gì ạ tại nhàn rỗi sau khi ứng nữ nhi yêu cầu, tiến về thành mùn nỉ tật mới nạ thạ lặt học viện quan sát nàng giảng bài quá trình. Mới nạ thạ lạt học viện gần biển tu kiến, gió êm sóng lặng cấm kỵ chi hải phong quang tươi đẹp, tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng bao phủ xuống, toàn bộ nạ thạ lạt trong học viện đều lóe ra áo thuật năng lượng hạt nhỏ, nhìn qua mười phần mộng ảo. Mặc dù mới nạ thạ lạt học viện cũng không hoàn toàn là vì bồi dưỡng nhân viên chiến đấu, nhưng vì để tránh cho các học sinh trở thành sẽ chỉ đọc sách con một sách, trong học viện vẫn có một ít cùng pháp thuật chiến đấu tương quan khoa mục, đây cũng là đối đã từng nạ thạ lạt học viện gửi lời chào. Làm bạn gì ạ đến học viện lúc rất có ma huyễn phong cách lầu dạy học phía trước trên bãi tập đang tiến hành mô phỏng chiến nhỏ trắc nghiệm. Tuổi trẻ đám học đồ dưới sự chỉ điểm của ổ giả 22 từng đôi luận bàn, huyễn lệ các loại pháp thuật quang ảnh tại mảnh này dâng lên phòng ngự kết giới trên bãi tập 4 thỏa thích huy sái. Bởi vì hôm nay là cải trang đi thăm, án gì ạ cô ý lựa chọn một bộ 10 phần đại chúng hóa vải bông trường bào, gợt hạ nghỉ chi trượng đỉnh cũng bị vải trắng cuốn lấy, nhìn qua tựa như một nhánh thường thường không có gì lạ phổ thông pháp trượng. Trước khi đi tại lệ tỉn xỉ ạ nhắc nhở phía dưới, ản gì ạ cố gắng thu liễm lại trường kỳ thân cư cao vị dưỡng thành uy nghiêm khí thế, hắn lúc này xem ra chính là một cái bình thường lữ hành người thi pháp. Đám học đồ chiến đấu lấy ản gì ạ góc độ đến xem 10 phần cho đùa, những thứ này học tập từng cái hệ thống sức mạnh người thi pháp cũng còn phi thường non nớt, tương hô ở giữa pháp thuật luận bản tuần hoàn theo nhất định xáo lộ, thiếu khuyết linh hoạt ứng dụng cùng tùy cơ ứng biến. Ản gì ạ chắp tay sau lưng ở bên cạnh quan chiến lắc đầu bộ dáng bị không ít học đồ chú ý tới. Đối phương cái kia nói rõ xem thường biểu lộ để bọn hắn tâm tình mười phần khó chịu. Nạ thạ lạt học viện tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt, những thứ này có thể nhập học học sinh không nói từng cái tự ngạo, nhưng ít ra đối với mình thực lực cùng tiềm lực cũng có mang đầy đủ tự tin. Uy, bên kia lão đại thúc, ngươi một mực tại cái kia lắc đầu là có ý gì? Xem thường chúng ta sao? Rốt cục có một cái lăng đầu thanh nhịn không được ngoi đầu lên. Một cái đem mái tóc dài màu xanh lam đâm thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa tuổi trẻ nữ học sinh chống nạnh đứng dậy, tay trái chỉ vào ản gì ạ không vui nghi ngờ nói nếu như ngươi cảm thấy chúng ta chiến đấu không đủ đặc sắc liền tự mình tới thử một chút ta. Ản gì ạ rất là lăng một hồi, hắn khó có thể tin đưa tay chỉ hướng bản thân lão đại thúc. Ngươi nói là ta. Không phải ngươi còn có ai. Tên này dung mạo thanh thuần xinh đẹp, toàn thân tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu đừng nói ngươi còn trẻ à, mặc dù tướng mạo nhìn không ra. Nhưng ngươi cái kia ông cụ non khí chất nói rõ chính là mấy ngàn tuổi lão đại thúc. Ách! Án gì ạ thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đúng là chuyện như vậy, gần vạn năm tuế nguyệt mặc dù không có cải biến hắn tướng mạo, nhưng tuế nguyệt trôi qua lại không thể tránh né cải biến hắn tâm tính. Ta, ra sao? Hai mắt có chút chạy không nhìn qua bích hải làm thiên giao tiếp mặt biển, án gì ạ tâm tình có chút phiền muộn. Lão đại thúc, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, đi cái gì thần? Thiếu nữ tóc lam nhìn thấy ản gì ạ đột nhiên lực chú ý liền bay đi, bất mãn hết sức nâng lên hai gò má,

Nhi tất cập vĩnh sinh chúc phúc đến từ thế giới thụ nọ dạ xỉ, tiến thêm một bước cân nhắc, cùng nọ dạ xỉ dưới cây mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ móc nối. Mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ tại nỉ tất dễ bập lái bên trong địa vị mặc dù không thể cùng đã từng cả đỏ em phải so sánh, nhưng quả thực cũng chiếm không nhỏ tỷ trọng. Bao quát áo thuật khôi lỗi cùng các loại tự động hóa ma đạo thiết bị đều không thể rời đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ vô hạn năng lượng duy trì, ản gì ạ không có ý định, cũng không thể là vì tiêu trừ vĩnh sinh chúc phúc cầm hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ đến xem trò đùa. Cũng may thấy rõ tương lai xuyên Việt giả biết có một cái đang lúc lý do để nỉ tật thoát khỏi như là chớ chú trói buộc bản thân vĩnh sinh chúc phúc, kia là để nỉ tật dễ bập lại phá rồi lại lập tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, nhìn trước mắt muốn nói lại thôi thiếu nữ tóc lam, ản gì ạ có chút nhức đầu hỏi ngươi một mực cùng sau lưng chúng ta muốn làm gì? Sẽ không là không phục nghĩ một lần nữa đánh qua a? Sao lại thế? Nỉ giả nạ vội vàng trái phải mở đầu, kéo tại sau lưng xóa tung đuôi ngựa giống con sóc cái đuôi đồng dạng lúc gần lúc hiện. Đứa nhỏ này tóc chất lượng có thể để cho ản gì ạ kiếp trước những cái kia lâu dài 996 tăng ca cho đấu kỵ đến chất vách tường tách rời. Chẳng những tóc xanh thẳm bóng loáng, mà lại đồng đồng lỏng loẹt xem ra rất có cảm nhận, thật tựa như sinh trưởng ở đầu phía sau con sóc cái đuôi đồng dạng. Nị giả nạ hai mắt sáng lên nhìn trước mắt tay nắm tay láo phu thề, do dự mấy giây rốt cục vẫn là hỏi lên. Ta có thể hỏi một cái có quan hệ hai vị việc tư vấn đề sao? Sẽ lệ sơ mỉm cười gật đầu mời nói. Sẽ lệ sơ học viện trưởng cùng vị lao đại này thúc ở giữa là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ? Ản gì ạ lơ đánh nhún vai một cái nói tựa như ngươi phỏng đoán như thế, làm sao? Chẳng lẽ ngươi học viện trưởng lại không thể có gia đình của mình? Không không không. Ta không phải ý tứ này, chỉ là trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua học viện trưởng cùng những người khác như thế thân cận. Nị giả nạ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng bắt quái chi sắc, mặc dù tính cách tương đối tốt mạnh mà đi thẳng về thẳng. Nhưng nàng cuối cùng cũng là một cái chính trực tuổi dậy thì nữ hài tử, sẽ đối gần ngay trước mắt mỹ mãn tình yêu cảm thấy hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Sẽ lệ sờ cười ôn hòa lấy giải thích nói ta cái này học viện trưởng trung quy là lâm thời thân phận, không có khả năng trưởng kỳ đảm nhiệm. Chỉ cần để học viện sự vụ đi đến quỹ đạo, bồi dưỡng được thích hợp người nối nghiệp, ta liền sẽ từ thôi chức vụ, đem sinh hoạt trọng tâm thả lại người nhà của mình trên thân. Theo đạt gì mà cùng đã nạt hai tên trực hệ trước sau mất đi, ản gì ạ, sản giờ gì? Lệ tỉnh si ạ, ố nỉ si ạ còn có ổ dạ chính là sẽ lệ sờ trọng yếu nhất người nhà. Từng có mất đi kinh lịch người mới sẽ đối nhìn như cuộc sống bình thường rất cảm thấy chân quý, người nhà ở trong mắt sẽ lệ sờ so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù ạ nạ sờ gì ẩn, thậm chí cả thật ra đời để sẽ lệ sờ hết sức vui mừng, nhưng nàng cuối cùng cùng những thứ này hậu sinh vãn bối cách xa nhau mấy đời, đem bọn hắn xem như hậu bối chiếu cô không có vấn đề gì. Nhưng lại rất khó đối bọn hắn sinh ra cùng ản gì ạ các loại người nhà cùng cấp thân cận cảm giác. Nị giả nạ hiển nhiên là lần đầu từ học viện trưởng trong miệng biết được việc này, trên mặt nàng không còn che giấu lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc. Nạ thạ lạt học viện hội tụ toàn bộ nị tật dễ bập lại nhiều tuổi trẻ anh tài, chỉ cứ điểm viền gen không chủ động rời trước, những thứ này về sau tất nhiên sẽ trở thành xã hội lương đống tuổi trẻ anh tài đều sẽ tự động trở thành nàng môn sinh cùng nhân mạch. Trường kỳ tiếp tục kéo dài. Coi như bản thân không đảm nhiệm bất luận cái gì công chức, sẽ lệ sơ mạng lưới quan hệ cũng sẽ cực lớn đến tất cả quan viên đều không thể coi nhẹ tình trạng. Nị giả nạ ra đời sở tạt mạt gia tộc mặc dù không phải cái gì hiển hách đại tộc, nhưng ba bối bên trong cũng có thân thuộc tại nước Cộng hòa trong chính phủ nhậm chức. Bản thân nàng đối với mấy cái này trên quan trường nhân tế giao lưu không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng mà mưa dầm thấm đất không thể tránh né cũng sẽ nhận một chút hung đúc. Từ sẽ lệ sơ thái độ đến xem. Nàng đối phần này tương lai có thể dự tính khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ tựa hồ không lưu luyến chút nào, cái này khiến nỉ dạ nạ đối sẽ lệ sờ giấu ở phía sau thân phận càng hiếu kỳ hơn. Án gì ạ nhìn ra nỉ dạ nạ trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc, vì không cho sẽ lệ sờ đưa tới phiền phức, hắn mở miệng đánh gây đối phương suy nghĩ. Tốt, sẽ lệ sờ sự tình tạm thời nói đến đây, nỉ dạ nạ sở tắt mà đồng học, ngươi còn chưa nói ra bản thân ý đồ đến. À đúng rồi. Nị giả nạ một chú ý bàn tay lộ ra vẻ chợt hiểu lão đại thúc. Ta là tới lĩnh giáo vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Ngươi đến cùng đã làm những gì, vì cái gì có thể hời hợt ở giữa liền đem ta tất cả công kích hóa thành vô hình. Chương 372, thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Tinh thần hệ bóng tối pháp thuật so đấu không giống áo thuật các cái khác thuật pháp đồng dạng mắt trần có thể thấy, linh hồn vô hình tranh đấu so thực sự pháp thuật đối sông càng khó coi hơn ra mánh khỏe. Án gì a bật cười lắc đầu nguyên lai là hỏi cái này. Sẽ lệ sơ, đứa nhỏ này là chiến đấu cùng nhiệt người sao? Sẽ lệ sơ mỉm cười phủ định nói. Không phải A căn cứ ổ giả thuyết pháp, nàng chỉ là tương đối thích để tâm vào chuyện vụn vặt, có lại không giới hạn tại pháp thuật chiến đấu lĩnh vực. Làm tổng quản nạ thạ là học viện sự vụ hiệu trưởng, Sẽ lẽ sở đối giáo sư nhóm đặc biệt đánh dấu tiềm lực thiên tài đều có lưu ấn tượng, Nị Dạ Nạ chính là một cái trong số đó. Nị Dạ Nạ sở tạt mạt gia tộc cũng không hiền quý, nhưng tạm thời cũng coi là thư hương môn đệ, trong nhà có thân thuộc tại nước Cộng hòa trong chính phủ đảm nhiệm cơ sở quan viên. Tính cách của nàng tương đối lỗ mãng, còn chờ vốn nắn, nhưng trời sinh có cực mạnh năng lượng bóng tối lực tương tác, rất sớm trước đó liền bị xạ đóc the đặc mùn giáo hội coi trọng, từ Ả Nạt Thịt giáo khu tế ti trưởng tự thân tới cửa truyền giáo mời chào. Mặc dù năng lượng bóng tối có rất mạnh ăn mòn lực cùng tính công kích, nhưng ở Ản Dì Ạ dẫn đạo phía dưới, xạ đóc the đặc mùn giáo hội cũng không có biểu hiện ra hùng hổ dọa người trạng thái, lấy phi thường thủ đoạn ôn hòa, nhuận vật mảnh im ắng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mấy ngàn năm đi qua, Nị Tật Dệ và lại nhân dân đã sớm quen thuộc hệ lần tín ngưỡng bên trong quang ám hai hệ cùng tồn tại cục diện, bọn hắn sẽ căn cứ chính mình yêu thích cùng gia tộc quen thuộc lựa chọn thờ phụng giáo hội. Sở Tạt Mạt gia tộc trước đó vẫn luôn là hệ lần quang minh giáo nghĩa thờ phụng người, Nị Dạ Nạ bởi vì bẩm sinh bóng tối lực tương tác, tại Sở Tạt Mạt trong gia tộc có chút không hợp nhau. Bởi vì từ nhỏ nhận đồng tộc tiểu đồng bọn rêu cợt cùng xa lánh, Nị Dạ Nạ từ nhỏ đã dưỡng thành độc lập tự cường tính cách. Nàng không để ý người nhà khuyên nhủ, dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận xạ đóc the đặc mùn phân khu tế ti trưởng mời chào, đồng thời tại vị này tế ti trưởng đề cử dưới gia nhập mới thành lập không lâu nạ thạ lạt học viện đào tạo sâu. Làm án gì á lệ thuộc trực tiếp giáo phái, xạ đóc the đặc mùn đương nhiên đối nghị trưởng các hạ mới xây dựng tổng hợp hình pháp thuật học viện biểu thị duy trì. Ám dạ chi ảnh đối hậu bối tế ti bồi dưỡng có một bộ phận bị chuyển rời đến trong học viện tiến hành. Bây giờ nạ thạ lạt học viện cùng bóng tối pháp thuật tương quan chương trình học giáo sư liền đến từ ám dạ chi ảnh giáo hội. Chính như học viện danh tự thuyết minh ý nghĩa đồng dạng, nạ thạ lạt học viện cũng không chỉ là đơn thuần giáo sư pháp thuật kinh nghiệm chiến đấu, càng nhiều hơn chính là dẫn đạo các học sinh tự chủ suy nghĩ, như thế nào đem bản thân học được pháp thuật ứng dụng đến sinh hoạt hàng ngày bên trong, xúc tiến xã hội phát triển thêm một bước. Giản đáp đến nói chính là đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp phương thức giáo dục. Nị Dạ Nạ chính là trong đó một cái thường xuyên sinh ra các loại lớn mật ý nghĩ học sinh, nàng đề giao nhiều luận văn bên trong, mặc dù đại bộ phận đều được chứng minh vì vô pháp thực hiện đơn thuần náo động, nhưng trong đó hay là có số ít chứa nhất định dẫn dắt ý nghĩa. Tỷ như nàng đối quang tối hai loại sức mạnh phân tích cùng nhận biết. Luận văn kỹ càng miêu tả sẽ lệ sở đã không nhớ quá rõ ràng, nhưng văn bên trong quan điểm cùng phỏng đoán nàng còn có ấn tượng. Đơn giản đến nói, Nị Dạ Nạ đem ánh sáng cùng bóng tối xem là tấm gương một người có hai bộ mặt. Hai loại năng lượng không tồn tại ai ưu ai kém, tương hô đối lập đồng thời cũng duy trì trình độ nhất định cộng sinh quan hệ. Nị Dạ Nạ còn lớn mật làm ra suy đoán, chỉ cần thỏa mãn nhất định đặc thù điều kiện, quang cùng ảnh ở giữa có lẽ có thể không có khe hở tiến hành tương hỗ chuyển đổi. Án gì ạ đã từng cũng đọc được qua mảnh này luận văn, bất quá khi đó luận văn ký tên bộ phận bị bôi đen, hắn cũng không biết đưa ra loại này mới lạ quan điểm chính là trước mắt cái này hiếu thắng tiểu gia hỏa. Là một tên xuyên Việt giả. Án gì ạ đương nhiên biết loại này quan điểm là chính xác, nạ á loại này quang ám cộng sinh sinh vật chính là không thể tranh luận chứng cứ. Tại hao hết trong cơ thể ánh sáng năng lượng về sau, nạ á sẽ từ thuần túy thánh quang sinh vật suy biến vì tràn ngập năng lượng bóng tối ỉn trọ tỷ ủ. Nhưng loại này suy biến cũng không phải hoàn toàn là đơn hướng, chỉ cần ỉn trọ tỷ ủ tiếp nhận đủ lượng ánh sáng năng lượng quán trú, bọn hắn liền có thể lần nữa phục sinh vì ánh sáng chói lọi hóng ánh thánh quang tụ hợp thể. 60 phiên bản nạ á cờ ạ dạ chính là chứng cứ. Tiếp nhận thế giới song song và ẩn bản thân hy sinh thức ánh sáng quan chú, viên này hắc ám chi tinh giành lấy cuộc sống mới, dẫn đầu người dở dễ nảy đánh lui sắt thép bộ lạc đối cả dạ bỏ thần điện tập kích. Ồ, nguyên lai đứa nhỏ này chính là lúc trước đưa ra thiên kia luận văn người sao. Nghe sẽ lệ sở giải thích, ản gì ạ nhiều hứng thú đánh giá trước mắt Nị Dạ Nạ. Cùng ản gì ạ sớm đã là lão phu lao thê, sẽ lệ sở liếc mắt liền nhìn ra trượng phu của mình động lòng yêu tài. Thế nào? Muốn hay không nhận lấy nàng cẩn thận dạy bảo. Từ khi lệ tỷ trưởng thành về sau, ngươi đã thật lâu không có tự mình bồi dưỡng qua đi bối đi. Ừm. Nhưng là cân nhắc đến thân phận của ta, dạng này thích hợp sao? Luôn cảm thấy có thể sẽ cho đứa nhỏ này mang đến phiền toái không cần thiết. Nị Dạ Nạ nghe được hai người làm trò bí hiểm, một mặt mờ mịt nghiêng đầu hỏi cái kia, các ngươi đang nói cái gì? Sẽ lệ sở chỉ phụ trách cho ra đề nghị, phải chăng tiếp thu vẫn là muốn nhìn ản gì ạ chính mình ý tứ? Túi đầu trầm ngâm trong chốc lát, ản gì ạ rốt cục hạ xuống quyết định. Nị Dạ Nạ sở tạt mạt. Tại. Trước đó xem ra thường thường không có gì lạ lao đại thuốc khí chất đột nhiên trở nên uy nghiêm, Nị Dạ Nạ theo bản năng khép lại đôi chân dài thân thể thẳng tắp cao giọng trả lời. Ta có thể nhận lấy ngươi trở thành ta thứ hai học đồ, nhưng nếu như chúng ta quan hệ tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cho ngươi bình thường sinh hoạt mang đến không nhỏ ảnh hưởng, ngươi có thể tiếp nhận cái này đại giới sao? Nị Dạ Nạ bởi vì chính mình một nháy mắt bị lao đại thuốc khí thế hù đến có chút xấu hổ, nàng ngẩng đầu nghi ngờ nói, ta còn không có nhìn thấy ngươi chân chính năng lực đâu, đạo sư của ta có thể kỳ danh xấu xí, nhưng ít ra cũng phải có thực học. A, án gì ạ? Không có đối nỉ dạ nạ chống đối cảm thấy tức giận, chính như lúc trước hắn cùng sẽ lẹ sợ tự mình lúc nói chuyện nói tới đồng dạng, hắn không thích chỉ biết là khúng núm hài tử, loại kia cẩn thận chặt chẽ tính cách rất khó dựng dục ra thỏa mãn sức sáng tạo cùng linh tính. Cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bóng tối tinh thần hệ pháp thuật tinh túy đi. Án gì ạ? Nhìn về phía nỉ dạ nạ, viền vàng mắt đen đột nhiên biến thành màu tím sậm, bị cái này đôi như tử thủy tinh đồng dạng mỹ lệ con mắt hấp dẫn, nỉ dạ nạ ánh mắt trở nên càng ngày càng hoảng hốt, rất nhanh liền mềm mềm hướng mặt đất ngã xuống. Sẽ lẹ sờ vội vàng tiến tới một bước đỡ lấy nàng, đem nỉ dạ nạ mềm nhũn thân thể phóng tới phòng viện trưởng ghế sofa bên trong. Nơi này là... Làm nỉ dạ nạ lần nữa khôi phục ý thức lúc, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh che kín nhiều thi thể cùng kiến trúc hải cốt thê lương chiến trường. Tà năng đem trọn mảnh đại địa xâm nhiễm thành u lục sắc, lấm ta lấm tấm quả cầu ánh sáng màu xanh lục kéo lấy thật dài đuôi lửa từ đằng xa trên bầu trời rơi xuống, nồng đậm mùi lưu huỳnh hỗn tạp thi sú tràn vào nỉ dạ nạ trong lỗ mũi. Huệ! Dù sao cũng là chưa hề đi lên chiến trường nhà ấm hài tử, nỉ dạ nạ nghe được mùi lạ nhịn không được đè lại ngực ngồi xổm xuống phát ra nôn khan. Hoàn cảnh thích ứng năng lực còn chờ đề cao. Thanh âm quen thuộc từ một bên truyền ra, vẫn như cũ mặc đại chúng vải bông pháp bảo lao đại thuốc xuất hiện tại nỉ dạ nạ bên cạnh. Trước đó xem ra thường thường không có gì lạ, lao đại thuốc lúc này lại rất có phong mang tất lộ cảm giác, trong tay cầm pháp trượng hắn đã không nhìn thấy trước đó bộ kia vui tươi hớn hở thân hòa thái độ, trong hai con ngươi thần quang loẹ loẹ nhìn xem chính mình. Ngẩng đầu lên, quan sát chiến trường này, trong vòng một phút nói cho ta xem sau cảm giác. Nỉ dạ nạ vuốt vuốt huyệt thái dương, trí nhớ của nàng tựa hồ xuất hiện đoạn tầng, tạm thời không nhớ nổi trước đó ở giữa kinh lịch cái gì. Tại sao lại xuất hiện ở mảnh này chưa bao giờ thấy qua thảm liệt trên chiến trường? Đưa mắt quan sát bốn phía một cái trang cảnh, nỉ dạ nạ trên mặt dần dần lộ ra kinh sợ. Nơi này là nhà của ta. Huyễn cảnh. Chương 373, hư thực huyễn cảnh. 33. Án gì ạ? Mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười khen ngợi không tệ, mặc dù đối hoàn cảnh thích ứng tính độ chênh lệch, nhưng tốc độ phản ứng cùng tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Nơi này là ta cấu trúc ra huyễn cảnh. Căn cứ trong đầu của ngươi ký ức giả lập đi ra chẳng cảnh. Loại này hảo cảnh tạo dựng phương thức tham khảo từ Sethun, trước đó cùng thượng cổ chi thần giao chiến lúc, ạn gì ạ lấy người đứng xem góc độ chứng kiến Sethun tạo dựng hảo cảnh từ đầu đến cuối. Cơ thun đối hảo cảnh tạo dựng hình thức mang đến cho hắn một chút dẫn dắt, chiến tranh kết thúc sau khi về đến nhà, đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn lấy phương thức của mình thuận lợi hoàn nguyên cải tiến loại này hư thực kết hợp với cảnh. Hư là bởi vì bên trong hảo cảnh hết thảy sự kiện phát triển đều là giả. Căn cứ thi thuật giả bệnh đến vận hành. Kỳ thực là bởi vì những thứ này tràng cảnh cùng nhân vật đều là mượn nhờ thụ thuật giả tầng ngoài ký ức mà xây dựng, hư hư thật thật kết hợp phía dưới rất dễ dàng để người không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Án gì ạ? Đối nỉ dạ nạ sử dụng huyễn cảnh cũng không có toàn lực toàn bộ triển khai, cố ý cho nàng lưu lại không ít sơ hở. Bất quá có thể nhanh như vậy phát giác được bản thân thân ở huyễn cảnh, nỉ dạ nạ biểu hiện để án gì ạ đối nàng càng ngày càng hài lòng. Trí nhớ của ta. Nỉ dạ nạ sắc mặt có chút không dễ nhìn, người có thể thăm dò trí nhớ của ta. Cái này quen thuộc đối thoại để ản gì ạ có như vậy một nháy mắt xuất hiện hoảng hốt, đã từng ngây ngô tiểu giờ ý đã bất chi bất giác trưởng thành đến cần hậu bối ngưỡng vọng trình độ. Ha ha. Cảm khái cười cười, ản gì ạ khoát tay giải thích nói không cần kinh hoàng, ta vô pháp đọc trí nhớ của ngươi, những thứ này chẳng cảnh là căn cứ ngươi vô ý thức tràn lan đến tầng ngoài không phải hạch tâm ký ức mà tạo dựng. Ngươi có thể tại tinh thần của ta hướng dẫn dưới theo bản năng tại hiện lên trong đầu gian này tấm trắng cảnh, nói rõ ngươi đối với mình nhà hòa thuận người nhà rất coi trọng. Nhìn xuống, án gì ạ đưa tay chỉ hướng nỉ dạ nạ dưới chân, ý thức được cái gì nỉ dạ nạ toàn thân kéo căng, thân thể có chút run rẩy chậm rãi cúi đầu. Một bộ chết không nhắm mắt nữ tính thi thể liền nằm tại nàng dưới chân vẫn như cũ nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong ẩn chứa đối nỉ dạ nạ quyến luyến cùng đối người sống thế giới không bỏ. Không. Mặc dù biết tại huyễn cảnh trông được đến hết thể đều là giả, nỉ dạ nạ vẫn là không nhịn được dùng hai tay che mắt, nàng không muốn lại nhìn thấy chung quanh càng nhiều thân nhân thi thể. Tại sao phải chế tác như thế tàn khốc huyễn cảnh? Tàn khốc? Án gì ạ lắc đầu nói đây không phải tàn khốc, chỉ là đối tương lai trong đó một cái khả năng thôi diễn. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thuận án gì ạ ngón tay nhìn lại, nỉ dạ nạ nhìn thấy những cái kia từ phía chân trời rơi xuống màu xanh lá sao băng. Kia là lửa địa ngục. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn thường dùng công thành phá trận binh khí, là một loại tà năng cấu tạo thể. Nếu như chúng ta tương lai gặp bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn, những thứ này cấu tạo thể rất có thể đợt thứ nhất đối ạ giờ ruột phát động công kích. Nị giả nạ cao cao ngẩng đầu, không dám hướng dưới chân của mình nhìn,

Sẽ lệ sơ bồi dưỡng học viện trưởng người thừa kế cũng rốt cục đạt tới tiêu chuẩn của nàng. Xác nhận vị này giờ ỷ xuất thân tân nhiệm học viện trưởng có thể đem ản gì ạ mở trường lý niệm kế thừa xuống dưới, sẽ lệ sơ cùng ổ dị dạ tại một năm này buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sau chính thức từ chức. Lao đại thúc, ngươi thế mà là nì tật dệ bập lại tối cao lãnh tụ, ản gì ạ mủn xa đáo nghị trưởng. Nì dạ nạ đã tốt nghiệp, nạ thạ lạt học viện tình báo bảo hộ nguyên tắc tự nhiên cũng không quản được trên đầu nàng tới. Nàng rất nhanh liền từ trước đó thủ khẩu như bình cùng giới tốt nghiệp trong miệng biết được vừa mới từ trước sẽ lệ sở trước học viện trưởng thân phận, đương nhiên thuận tự mình đạo sư cùng sẽ lệ sở quan hệ đem thân phận của hắn suy luận đi ra. Án gì ạ cười vô vô tiểu học đồ đầu làm sao? Không giống sao? Không giống. Nị ra nạ không nể mặt mũi bày ra ghét bỏ biểu lộ nhà danh nói. Chứ thỉnh thoảng sẽ biểu lộ ra huy nghiêm, nhất cử nhất động của ngươi hoàn toàn không có một nước lãnh tụ khí thế. Ha ha. Án gì ạ vui vẻ cười ra tiếng ngươi có thể cho rằng như vậy liền tốt nhất. Điều này nói rõ ta yếu hóa tự thân nghiêm túc khí chất cải biến đã mới gặp hiệu quả a, ta mới không muốn tiếp tục bị người gọi thành lao đại thúc. Làm án gì ạ ba người mang theo nỉ dạ nạ chính thức về nhà, chuẩn bị đem cái này mới gia nhập thành viên giới thiệu cho những người khác lúc, phèn dở dồ sắc mặt nghiêm túc chạy tới. Án gì ạ, lạ giản xảy ra chuyện. Chương 375, ta có một cái con lừa nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Từ khi Lưu Sa Chi chiến kết thúc về sau, Nỉ Tất Dệ Bập Lai đã thật lâu không có cùng Lạ Giản từng có xâm nhập phía chính phủ tiếp xúc. Gần nhất vài chục năm nay, Lạ Giản vội vàng cùng Đông Đại Lục cái khác các quốc gia tạo dựng càng sâu mậu dịch liên hệ. Đuồng Khạt Mổ Đản Vương quốc cùng Nổm Nổ Mẹ Dệ Gẳng Vương quốc rốt cục cùng nhân loại tại Ạ Giản bị hít lần ở núi liền tuyến. Phương Nam Sở Tỏ Mỉn Vương quốc cũng thông qua cùng đuộc tại Trần Phong hẻm núi cùng Đen Tẩy Nguyên một vùng tiếp xúc thành lập liên hệ. Lại tăng thêm mới thành lập không lâu Hữu Vương quốc. Lạ Giản cùng Củn Tỷ Dịch vì thành lập cùng mấy cái này quốc gia ở giữa mậu dịch con đường, hoàn mỹ cùng biển cả bờ bên kia tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái Nỉ Tật Dệ Bập Lại tiếp xúc quá nhiều. Án gì ạ tại Đông Bộ Đại Lục khôi phục hòa bình sau cũng không có đối bọn hắn đầu nhập quá nhiều chú ý, dù sao mình sự tình đều bận không qua nổi, nơi đó có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm người khác một mẫu ba phần ruộng. Nhưng chính là loại này tương đối tiêu cực tình báo quản khống để Nỉ Tật Dệ Bập Lại sơ sót một ít chuyện. Đi qua phèn giờ rổ giảng thuật, Án gì ạ minh bạch sự tình chân tướng. Lưu Sa Chi chiến kết thúc về sau, Mã Lì Gộ đem đám kia gặp cờ thun ô nhiễm pháp sư cùng cái khác đoàn điều tra thành viên cùng một chỗ ném vào Lạ Giản. Quyết định này bản thân kỳ thật cũng không có vấn đề gì, dù sao đi theo đoàn điều tra đến đây pháp sư vốn cũng không phải là Lạ Giản tinh nhuệ. Lại tăng thêm cờ thun đã tử vong, tác dụng tại những pháp sư này trong đầu khống chế có lẽ rất nhanh liền sẽ có được khống chế. Án gì ạ tin tưởng là dạn đại pháp sư nhóm có thể tùy tiện chế phục những thứ này đầu góc không thanh tình người. Bất quá nha. Có câu nói tốt, pháp sư nếu như không tìm đường chết cũng không phải là pháp sư. Mặc dù là dạn sớm tại nhiều năm trước đó liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối hư không chi lực nghiên cứu, nhưng nhân loại có một cái thói hư tật xấu, càng là không chiếm được thì càng muốn. Cái này mười mấy tên gặp hư không chi lực ô nhiễm hàng mẫu đối một ít người đến nói chính là tốt nhất vật thí nghiệm. Tại một lần không hiểu thấu bạo động bên trong. Bị giam giữ tại vị ổ nẹt trong ngục giam tên điên nhóm tất cả trốn chạy, mà lại thần không biết quỷ không hay bị người tiếp ứng ra Lạ Giản. Đương đại Kijin to nghị trưởng vì thế tức giận đến nổi trận lôi đình, chuyện này phía sau rõ ràng có hiểu rõ nội tình Lạ Giản cao tầng xuất thủ. Nhưng Kijin to 6 người nghị hội thành viên đi qua một phen tương hố cãi cọ cùng từ chối, không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối, tựa hồ mỗi người đều có hiểm nghi, lại hình như mỗi người đều là vô tội. Đối mặt loại tình huống này, Tỷ dịch phản nghị hội quả quyết xuất thủ, phái ra bọn hắn đương thời thủ hộ giả tham gia điều tra. Rất không khéo, tỷ dịch phản nghị hội thế hệ này thủ hộ giả là một cái chính cống đau đầu. Mã nạ à hệ huyền, đi qua tiền nhiệm thủ hộ giả cả vẹo nhiều năm tìm kiếm mới rốt cục tìm được ưu tú người thừa kế. À hệ huyền hoàn toàn chính xác thiên phú xuất chúng, tại tỷ dịch phản nghị hội lịch đại thủ hộ giả bên trong cũng có thể đứng hàng đầu, nhưng nàng tính tình cũng phi thường quái dị. Dùng thoái ẩn tỷ dịch phản nghị hội thành viên mẹ gì tờ ở tòm đến nói. Gia hỏa này là loài lửa, nắm không đi đánh lấy rút lui. Nàng bướng bỉnh con lửa tính tình để nàng phủ định bất luận cái gì quyền uy, chuyên gia gì, tiền bối ở trong mắt nàng đều là không tồn tại. Vị này tuổi trẻ thủ hộ giả vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm, hy vọng thế giới đều vây quanh nàng xoay tròn. Mặc dù rất nhiều tỷ dịch phản nghị hội thành viên đối ạ hệ Green đặc lập độc hành tác phong bất mãn hết sức, nhưng cân nhắc đến nàng cái kia kinh tài tuyệt diễm pháp thuật thiên phú, đại đa số người hay là lựa chọn miễn cưỡng chịu đựng. Dù sao. Pháp sư loại này kỳ hoa nghề nghiệp, vốn là dễ dàng xuất hiện tính cách quỷ dị quái thai, ạ hệ Quỳnh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lần này là giản tao ngộ vấn đề nằm ở chỗ ạ hệ Quỳnh tính khí quái dị bên trên. Mặc dù tính cách khó mà nắm lấy, nhưng ạ hệ gửi mặc kệ là pháp thuật hay là đối thế gian vạn sự vạn vật nhìn rõ đều có được thiên phú rất cao. Đi qua một phen âm thầm loại bỏ, nàng rất nhanh liền xác định Kỳ Jin tỏ 6 người nghị hội bên trong chân chính phía sau màn hát thủ. Theo lý mà nói, làm thủ hộ giả ạ hệ gửi lúc này có lẽ báo cáo tỷ dịch phản nghị hội, ít nhất cũng phải sớm cùng Kỳ Jin tỏ chào hỏi. Nhưng loài lừa ạ hệ gửi không làm như vậy, nàng trực tiếp xuất thủ chế phục cái kia âm thầm nghiên cứu hư không pháp thuật, đồng thời bắt đầu cùng hư không thế lực có chỗ cấu kết Kỳ Jin tỏ nghị viên. Loại này vượt quyền cách làm gây nên Kỳ Jin tỏ chấn nộ, tỷ dịch phản nghị hội cũng đối ạ hệ gửi làm theo ý mình hành vi 10 phần tức giận. Làm hai phe đem ạ hệ gửi gọi tới chất vấn lúc, vị này thủ hộ giả lẽ thẳng khí hùng đem đã từng một vị nào đó tiền bối làm ra giống nhau sự tình kinh lịch lấy ra làm tấm mục. Vị này cái gọi là tiền bối chính là án gì ạ? Ai? Án gì ạ nghe đến đó im lặng vỗ vỗ cái chán kẻ ngu này không cần cân nhắc lịch sử cùng bối cảnh chính trị sao? Lúc ấy án gì ạ đối mặt tình huống cùng ạ hệ gửi có rất lớn khác biệt. Bị hắn đánh chết cái kia Kỳ Jin tỏ nghị viên. Gọi là cái gì nhỉ? Tóm lại cái kia ngu xuẩn pháp sư vì truy cầu trường sinh hút khô bản thân pháp sư tháp bên trong tất cả mọi người sinh mệnh chi lực, đồng thời đưa tới ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn, mà lại hắn triệu hoán ác ma hành vi là đã phát sinh đi qua thức, chứng cứ vô cùng xác thực. Lại tăng thêm ản gì ạ là đến từ biển cả bờ bên kia cả lìm đỏ nỉ tật, là dàn mặc dù đối với người ngoài vượt quyền quản lý trong lòng không vui, nhưng mình đã làm sai trước, lại tăng thêm tỷ dịch phản nghị hội ủng hộ, tại sự tình đã phát sinh tình huống dưới chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng ạ hệ gửi hành vi liền không giống, đầu tiên, người pháp sư kia chỉ là có cấu kết hư không thế lực dấu hiệu, còn không có thay đổi thực tiễn. Tiếp theo, ạ hệ gửi là bảo vệ thế giới ma pháp an toàn thủ hộ giả, huyết thống thuần chính nhân loại, tỷ dịch phản nghị hội tổng bộ cũng tại lạ giản trong vòng phạm vi quản hạt. Lạ giản phương diện yêu cầu cũng là không quá phận, chỉ là muốn hướng tỷ dịch phản nghị hội muốn một cái thuyết pháp, chỉ cần ạ hệ gửi túi đầu nói lời xin lỗi liền có thể để bọn hắn mượn sườn núi xuống lửa. Nhưng mà ạ hệ gửi bướng bỉnh con lừa tính tình phát tác, nàng không cho rằng bản thân có sai, một bộ đánh chết không xin lỗi thái độ. Hai phe đều đối chuyện này thương thiếu phí thủ hộ giả 10 phần tức giận, tỷ dịch phản nghị hội dứt khoát vung tay đem ạ hệ gửi ném cho lạ giản, khi bọn hắn nhìn xem xử lý. Vốn định nhân nhượng cho yên chuyện lạ giản đâm lao phải theo lao, vì giữ gìn ma pháp thành bang quyền uy, Kỳ Jin tỏ nghị hội không có lui ra phía sau khả năng. Ạ hệ gửi đối với mấy cái này ông lão tóc bạc nghĩ linh tinh 10 phần không kiên nhẫn. Trẻ tuổi nóng tính nàng quyết định dùng thực lực áp đảo những thứ này yếu gà. Sau đó chân chính sự kiện cứ như vậy đồ phá hoại phát sinh, còn lại là dạn 5 người nghị viên bên trong, có một tên đại pháp sư tại thủ hộ giả không phải người cấp bậc cường đại áp lực dưới bị buộc ra át chủ bài. Tà năng. Đúng vậy, rất được hoan nghênh lại là tà năng, nhân loại pháp sư rõ ràng quán triệt cái gì gọi là sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không thôi. Biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ở đây. Lộ ra chân ngựa tên kia đại pháp sư thừa dịp mọi người tại đây ngẩn người nháy mắt, mở ra tà năng truyền tống môn trốn vào trong đó, từ đây không biết tung tích. Cho nên, án gì ạ nhức đầu nhéo nhéo mi tâm chúng ta trinh sát tìm tới cái kia tư thông ác ma phản đồ sao. Tìm được. Phèn giờ dô bất đắc dĩ giang tay ra nói. Thành sản đã dô trinh sát truyền đến tình báo, bố dệ ản tần dơ dạ có người xa lạ ẩn hiện dấu hiệu, đi qua loại bỏ, cơ bản có thể xác định chính là cái kia phản bội chạy trốn đại pháp sư. Vấn đề là, thủ hộ giả ạ hệ gỉn vừa vặn cũng vào lúc này đổi tới, song phương tại bổ rễ ản tần giờ ra một đuổi một chạy, đã tới gần là kẻ tờ gờ giặt chô khu vực. Mặc dù từ đối với Lam Long tôn trọng, nỉ tật dễ bập lại không có đối bổ rễ ản tần giờ giả tiến hành khai phát, nhưng hơn phân nửa nọt rẻn đã trở thành nỉ tật vật trong bàn tay. Nhất là kẻ tờ gờ giặt khối này tài nguyên phong phú địa khu, tức thì bị nỉ tật dễ bập lại nhìn thành bản thân cấm địa. Ạ hệ gỉn a, án gì ạ nhíu mày túi đầu suy nghĩ một chút. Hắn luôn cảm giác mình giống như quên thứ gì. Chờ chút lật một cái bản ghi nhớ đi, nọt rèn, tà năng, ạ hệ huyền. Không được, không nhớ nổi. Chương 376, lớp không bằng khai thông. Thời gian càng là trôi qua, án gì ạ càng cảm thấy lúc trước thừa dịp ký ức coi như tươi sáng thời điểm lưu lại bản ghi nhớ là phi thường sáng suốt quyết định. Cách hắn xuyên qua đến ạ giờ ruột đã qua 9.000 năm, theo hắn dần dần ở nhà người cùng bằng hữu đồng hành triệt để dung nhập thế giới này. Kiếp trước đủ loại hồi ức như mộng huyễn bụi mù chậm rãi làm nhạt với hắn trong đầu. Một ít cùng tự thân lợi ích bản thân tương quan đại sự, án gì ạ có lẽ tại tiếp xúc đến thời điểm sẽ còn theo bản năng sinh ra một chút hồi tưởng, nhưng đại bộ phận cái gọi là lịch sử sự kiện, hắn nhớ lại như là cách phòng tắm thủy tinh mở nhìn người đồng dạng, mơ hồ lại mông lung. Thì ra là thế. Thả ra trong tay bản ghi nhớ, án gì ạ ngưng trọng thở ra một hơi đã đến lúc này sao? Mặc dù bản ghi nhớ bên trong không có cụ thể nâng lên sự kiện lần này chân tướng, nhưng có quan hệ ạ hệ gìn điều mục bên trong rõ ràng ghi lại nàng công tích vĩ đại. Nàng sẽ tại bắc địa nọt rèn băng nguyên bên trong cùng ác ma chi vương sạt hệ giặt đại chiến một trận, cuối cùng chật vật đạt được thắng lợi. Thắng lợi? A. Cùng nhau đọc có quan hệ ạ hệ gìn cái khác điều mục, ản gì ạ trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng. Mặc dù biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đi qua một phen suy nghĩ về sau, ản gì ạ quyết định thuận theo tự nhiên, không đi cố ý cải biến cùng ngăn cản. Theo bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại vạn năm tu dưỡng bên trong khôi phục nguyên khí, sắc hẹ giặt sẽ nghĩ tất cả biện pháp quay về ạ dở dột là tất nhiên kết quả. Coi như ngăn cản hắn lần này kế hoạch, sa đọa Titan cũng sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng, hắn sẽ tiếp tục dùng những phương thức khác thẩm thấu ạ dở dột. Cùng nó để tương lai lừa gạt đến bản thân vô pháp nắm chắc không biết phương hướng, đối với chuyện này không bằng tiếp tục để nó dọc theo cố định lộ tuyến đi xuống, dạng này chí ít để ản gì ạ biết rõ bản thân có lẽ phòng bị cùng giám thị ai. Tì dịt phản thủ hộ giả sao? Nhìn qua ngoài cửa sổ trăng khuyết trăng non, ản gì ạ cười nhẹ thấp giọng lẩm bẩm từ cái này danh hiệu rơi xuống ạ hệ gỉn trên thân bắt đầu, nó liền bắt đầu trở thành một cái vô cùng châm chọc xưng hào. Chủ động hướng ra phía ngoài địch rộng mở cửa lớn thủ hộ giả, mà lại hai đời mẹ con đều là, tự phụ cũng nên có cái hạn độ đi. Tại ản gì ạ chú ý xuống, ạ hệ gỉn mặc dù thuận lợi đánh chết lạ dạn phản đồ, nhưng đối phương đã tạo thành hậu quả lại tại lúc này bắt đầu lan tràn ra. Bố rễ ản tấn giờ dạ rét lạnh hoang nguyên bên trên bắt đầu xuất hiện ác ma cái bóng, trong đó ác ma quan chỉ huy thực lực viễn siêu ả hệ gỉn thấy qua bất luận nhân loại nào cường giả. Một trọi một ả hệ gỉn không sợ, nhưng ác ma hiển nhiên sẽ không như thế có kỵ sĩ tinh thần cùng nàng chơi đơn đấu, cùng nhau tiến lên, lấy tối cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn chuẩn tắc. Dựa vào bản thân một người vô pháp đối kháng toàn bộ ác ma đội tiền trạng, ả hệ gỉn căn cứ tỷ dịch phản nghị hội lưu lại cổ lão ghi chép, độc thân đi vào đảo cổ đạ giả hướng Lam Long cầu viện. Biết được ác ma đã cách nhiều năm sau lần nữa lấy thành hệ thống đội ngũ tiến vào ạ giờ rốt, đang bận tại ni xuất bồi dưỡng rồng bảo bảo mã lì gỗ lập tức đề cao cảnh giác. Hắn chủ động tiến về Long Miên thần điện tổ chức Long Vương hội nghị, đáng tiếc trình diện Long Vương chỉ có hắn cùng ạ lẹt xỉ chặt hai người. Bởi vì cảm nhận được xê thun triệt để tử vong, y ốp xạ rồng cùng n rốt không hẹn mà cùng sinh ra ý thức nguy cơ. Bọn hắn bắt đầu trắng trận tăng lớn đối ý mẹ giờ giảm thẩm thấu. Ý đồ đầu tiên hủ hóa cái này ạ dở dột thế giới trong gương, coi đây là căn cơ ảnh hưởng ạ dở dột thế giới vật chất. So sánh trốn ở dưới biển sâu, tay chân kéo dài không đủ dáng dấp nở rốt, chiếm cứ ún đủ ạ ị ộp xạ rồng càng thêm thong dong mà tự tin. Thiên hầu chi ma ị ộp xạ rồng một lần tính phái ra nhiều vô diện giả tôi tớ tiến công ị mẹ dở giảm, lục long nữ vương ị dệ dạ gần nhất đang bận xuất lĩnh trong ngộng cảnh thủ hộ giả chống cự đến từ thượng cổ chi thần tiến công. Sẽ nạ gì ủ cùng sớm đã thương thế phục hồi như cũ gổn giờ gìn cũng bị ỷ lệ dạ đưa tới hiệp trợ, bao quát mạn phiểu gì ẩn ở bên trong đại bộ phận giờ ỷ cũng đều chìm vào trong mộng cảnh, cùng vô diện giả đại quân triển khai giao chiến. Mặt ngoài nhìn qua, ỷ ộp xạ rồng uy thế nhất thời có 102, bằng vào sức một mình bước lên ỷ mẹ giờ giảm bên trong lần đầu đại chiến. Nhưng ản gì ạ lúc này càng cảnh giác lại là cái kia cầu ở phía sau nở rột. Không thể nói ỷ ộp xạ rồng không có đầu óc. Làm tự thân nắm giữ lực lượng cường đại đến trình độ nhất định lúc, có thể dùng sức lượng đơn giản nghiền ép sự tình, người bình thường sẽ không lại quá nhiều hao phí tế bào nào đi suy nghĩ sách lược. Sách lược loại vật này, bình thường là ở thế yếu thời điểm mới có thể chủ động nhu cầu cùng cân nhắc, cường giả cần làm chỉ là như thế nào phòng ngừa địch nhân dùng sách lược đến hạn chế chính mình. Tại nờ rốt cùng ý ộp xạ rồng ở giữa, không thể nghi ngờ là hủ hóa Titan thủ hộ giả, cơ hội trưởng khống toàn bộ ún đù ạ ý ộp xạ rồng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng nở rột cái này ra ẩn nấp cũng không phải đèn đã cạn dầu, nguyên bản trong lịch sử mộng hiểm chi vương chính là hắn làm ra đến. Thượng cổ chi thần ở giữa có hợp tác, nhưng càng nhiều hơn là cạnh tranh. À giờ rột chỉ có một cái, coi như bọn hắn lẫn nhau hợp tác lấy tránh thoát phong ấn, cuối cùng vẫn là muốn lẫn nhau sống mái với nhau tranh đoạt đối cái tinh cầu này quyền khống chế. Trước đó nở rột cùng ị ộp xạ rộng đối cờ thun thấy chết không cứu chính là chứng cứ rõ ràng, hai gia hỏa này có lẽ là nghĩ đến cờ thun không dễ dàng như vậy chết. Liền tượng trưng viện quân đều không có phái ra, gián tiếp trợ công ạ dở dột liên quân thuận lợi thảo phạt thiên nhãn chi ma. Không có lục long nhất tộc viện trợ, thanh đồng long vương nổ đỏ mù mất tích gần vào năm, hắc long vương. Liên lại càng không cần phải nói. Cuối cùng trình diện thủ hộ cự long cũng chỉ có mã lỷ gỗ cùng làm long miên thần điện nửa cái chủ nhà ạ lẹt xì chát. Thanh đồng long cùng hắc long phân biệt phái ra bản thân đại sứ, lục long thậm chí liền cái đến truyền lời người đều không có, bởi vậy có thể thấy được ý mẹ dở giảm bên trong chiến đấu trình độ kịch liệt. Làm nót rèn thân thiện long tộc phàm nhân thế lực, thành sản đạ dô đương nhiên thu được đến từ Long Miên thần điện mời, sản đạ dô thị trưởng lại đem phần này mời thông qua truyền tống thuật chuyển giao đến ạ nạt thịt tối cao bình nghị hội trong tay. Liên quan tới long tộc mời, các ngươi thương lượng một chút xem ai đi thôi. Án gì ạ, cố ý làm ra không hứng lắm thái độ nói mặc dù ác ma số lượng không ít, nhưng chi bộ đội này nói rõ chỉ là một nhánh quân hiểm trợ, liền một cái ra dáng nổi danh tướng lĩnh đều không có. Tỳ Rèn cũng tán đồng gật đầu nói kỳ thật bằng vào Long tộc liền đã có thể xử lý tốt lần này đột phát sự kiện, bất quá đã Long Miên thần điện phát ra mời, chúng ta tóm lại là muốn cho ra chính diện đáp lại. Suy nghĩ một chút, Tỳ Rèn chủ động nói lần này liền từ để ta đi, tại ạ nạt thì tọa chấn quá lâu, ta cũng muốn thật tốt hoạt động một chút. Mai ẹ cùng ạn gì ạ đối với cái này không có ý kiến, mai ẹ mở miệng nói bổ sung thuận tiện đem Dạ Dột cũng cùng một chỗ mang đến, để hắn nhận thức lại một cái xa cách gần vạn năm đối thủ cũ. Dạ Dột nhậm chức quân sự tổng trưởng về sau, trừ hơn 100 năm trước lưu xa chi chiến bên ngoài, thông thường thái độ vẫn như cũ tương đối tiêu cực, vừa vặn mượn lần này bờ nỉnh lệ ghi ẩn tuyên cáo trở về cơ hội kích thích một cái hắn tính tích cực. Cũng tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút, mai ẹ ngươi để Dạ Dột đi thẳng đến truyền tống tháp đi tìm ta. Án gì ạ nhìn thấy mẹ vội vã cúi đầu đi ra ngoài, y mắng lắc đầu cười cười a đỡ đệ ma. Vừa mới đưa tiễn Tỳ Rèn cùng mẹ trở lại bản thân cá nhân văn phòng, Án Phỏn Xô đột nhiên thần không biết quỷ không hay trượt vào. Án gì ạ đại nhân, Dạ Mạ có trọng yếu tình báo truyền đến. Án gì ạ ánh mắt ngưng lại nói tiếp. Vâng. Án Phỏn Xô cúi đầu lưu loát báo cáo chú lưu ngay tại chỗ ngủ ngủ ạ có dị động, bọn hắn thông qua đặc thù con đường cùng thành Dạ Mạ bên trong trục xuất tù phạm áp giải bộ đội có liên hệ. Chương 377, Dạ Mạ. Dạ Mạ mù ngủ ạ sợ chân ổn, án gì ạ đã sớm đoán được bọn này cổ hủ mù ngủ ạ cùng thành Dạ Mạ bên trong có mờ ám, dù sao cái này bên trong pháo đài đại bộ phận mù ngủ ạ tiên tổ đều đến từ Dạ Mạ. Mù ngủ ạ là các áo thuật sư tạo thành tinh nhuệ cảnh vệ bộ đội, thượng cổ chi chiến trước, chủ yếu gánh chịu thủ hộ thủ đô Di Nạt Cạ Dị chức trách. Thiên băng địa liệt về sau, Di Nạt Cạ Dị chìm vào đáy biển, mù ngủ ạ sợ chân ổn triệt để đã mất đi cùng thủ đô liên hệ. Bởi vì tại đại chiến trung lập trận không rõ, bọn hắn vô pháp giống như hịt buồn ở lâu đài Black dục dung nhập mới nỉ tất cả quốc gia thể chế bên trong, một mực bế quan tự thủ mấy ngàn năm. Cho dù mù ngủ ạ sở trở nguồn vị trí tại ma vong tiết điểm bên trên, muốn mấy ngàn năm như một ngày duy trì tự thân phòng ngự hệ thống cũng không quá hiện thực, ạn gì ạ phỏng đoán những thứ này mù ngủ ạ có lẽ cùng thành Dạ Mạ bên trong sớm đã có tới hướng. Dạ Mạ từ khi thượng cổ chi chiến bắt đầu liền triệt để đối ngoại phong bế. Bọn hắn duy nhất tiếp xúc ngoại giới cơ hội chỉ có một cái, chính là đem nội thành tù phạm trục xuất ra kết giới thời điểm. Thông qua đối phán đỏ ấy người nhện thẩm vấn, ạn gì ạ biết đại khái Dạ Mạ cái gọi là trục xuất cơ chế nguyên lý. Đơn giản đến nói, chính là Dạ Mạ cao tầng đối diện thừa vô dụng nhân khẩu tiến hành xử lý. Trường kỳ đem bản thân phong bế tại nhỏ hẹp trong kết giới, Dạ Mạ có thể điều động tài nguyên trung quy là có hạn, vô luận là lương thực hay là ma lực. Đỉnh phong thời kỳ Dạ Mạ phi thường giàu có. Được xưng là cả đỏ ẻm Hải Minh Châu, bây giờ Dạ Mạ ngoại thành khu phế tích đã từng đều là tòa thành thị này phạm vi quản hạt, thậm chí mù ngủ ạ sở trở nguồn cũng là Dạ Mạ vệ thành. Nhưng theo đại ma đạo sư hệ lỷ sần dâng lên kết giới bao phủ lại thành thị khu hạch tâm, toàn bộ lớn Dạ Mạ phạm vi bên trong tất cả dân chúng đều bị ép chen tại tòa này trở nên 10 phần chật trội chỗ tránh nạn bên trong, tài nguyên phối cấp áp lực khẳng định sẽ cùng ngày càng tăng. Bây giờ đổi tên nỉ tật buồn Dạ Mạ người lợi dụng EIE hoặc hạ mạn thủn cái này sáng thế chi trụ chế tạo ra mới ma lực nguồn suối nỉ tật tuèo, nội thành cư dân đều biến tướng thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh người đại biểu miệng tăng trưởng suất cực độ thấp, nhưng đối với vốn là thừa dân số Dạ Mạ đến nói, mấy ngàn năm nhân khẩu tăng trưởng bắt đầu để bọn hắn cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Dưới sự bất đắc dĩ, vì tiếp tục duy trì Dạ Mạ vận hành bình thường, trận này tên là trục xuất chu kỳ tính đại thanh tẩy bị đại ma đạo sư hệ lì sẩn trao quyền chấp hành. Mỗi khi Dạ Mạ tầng quản lý cảm thấy nhân khẩu áp lực quá lớn lúc, bọn hắn liền sẽ lấy đủ loại danh nghĩa, đem nội thành tù phạm trục xuất ra kết giới, mặc cho những thứ này trục xuất người tại hoang vứt bỏ Dạ Mạ phế tích bên trong tự sinh tự diệt. Trục xuất người nơi phát ra thành phần tương đối phức tạp, trong đó có bộ phận là chân chính xúc phạm luật pháp, nhưng tội không đáng chết tù phạm, nhưng cũng không ít lấy có lẽ có tội danh bị tóm bình dân. Bọn hắn bị tóm nguyên nhân chỉ có một cái, vô pháp đối Dạ Mạ xã hội sức sản xuất làm ra thỏa mãn cống hiến. Đơn giản đến nói chính là lười. Bị trục xuất người bên trong không phải lười chính là xuẩn, nếu không phải là xấu. Lười cùng xấu đã sớm chân tuyển ra đến, về phân xuẩn. Cái quần thể này người đại bộ phận đều là thành Dạ Mạ bên trong gia đình quý tộc, bởi vì tại tranh đoạt lợi ích bên trong bại bởi bản thân đối thủ cạnh tranh mà bị nhét vào trục xuất người trong đội ngũ. Đời cuối cùng phản đỏ thủ lĩnh chính là gia đình quý tộc hậu duệ, nàng đối trục xuất cơ chế từ đầu đến cuối nhất thanh nhị sở. Mà hệ tại đưa nàng lên đường trước đưa nàng biết đến tuyệt đại bộ phận tình báo đều khảo vấn đi ra. Nót rèn biến cố từ Tỳ Rèn toàn quyền xử lý, nhàn cực nhàm chán lẹ tỉn xỉ ạ cũng dỗ dành ổ dạ, ô nỉ xì ạ cùng sẽ lẹ sờ cùng một chỗ tiến đến xem náo nhiệt. Từ phèn giờ rổ cùng mẹ tiếp tục tọa chấn bình nghị hội, sàn giờ dịch tạm thời đời lĩnh giả rột chức vụ quản lý quân vụ, ạn gì ạ mang theo vạn sẵn cùng bản thân vừa mới chính thức tiếp nhận tiểu học đô nỉ giả nạ cùng đi đến sà mạ. Nỉ giả nạ còn là lần đầu tiên rời khỏi thành mùn nỉ tật cùng ạ nạt thịt bên ngoài đi vào hoàn toàn mới địa vực. Nha đầu này mới từ truyền tống môn bên trong đi tới liền như là hiếu động hợp kỳ đồng dạng hương phân trái phải quan sát. Vạn sẵn chỉ là ạn gì ạ thuận tiện mang tới. Kỳ thật lưu sa chi chiến kết thúc sau vị này gồn giờ dìn người phát ngôn liền muốn trở về dạ mạ tiếp tục thực hiện chức trách của mình, chăm sóc phá lạ nạ ạ phế tích gạt cạn đỏ trưởng thành. Nhưng phèn giờ rổ quả thực là dùng các loại không cần mặt mũi lý do đem vạn sẵn lưu tại ạ nạt thịt dài đến hơn 100 năm. Lần này ạn gì ạ tiến về dạ mạ, vạn sẵn rốt cuộc tìm được lý do rời khỏi, tại phèn giờ rổ cắn khăn tay nước mắt con mắt đưa tiện dưới rốt cục thu hoạch được giải thoát. Thế hô! Vạn Sang tại phạ lạ nạ ạ phế tích truyền tống ở giữa bên ngoài thật sâu hô hấp một cái, dã mạ hoang dã bởi vì tràn ngập không ít rời rạc ma lực, cùng ạ nạt thì không khí có nhất định khác nhau. Vạn Sang xưa nay không cho là mình là một cái mẹ bảo nam. Hoặc là nói, cha bảo nam. Phèn giờ rổ yêu thương mặc dù để hắn 10 phần cảm kích, nhưng loại này quá độ yêu chiều để sớm đã trưởng thành Vạn Sang 10 phần không thích hứng. Có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bản thân tiếp tục ngoại phóng dã mạ. Dạng này chí ít có thể né tránh phèn giờ rổ quá độ yêu mến, lấy ý chí của mình quyết định nhân sinh hướng đi. Án gì ạ thúc thúc, ta đi trước báo cáo, nguyện các ngươi chuyến này có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu. Đưa mắt nhìn Vạn Sằng lễ phép cáo biệt rời đi, án gì ạ hơi xúc động thở dài quả nhiên trưởng thành A, thông qua đứa nhỏ này dần dần thành thục liền có thể rõ ràng cảm nhận được lịch sử cải biến. Nguyên bản trong lịch sử, Vạn Sằng hẳn là sẽ tại lưu sa chi chiến bên trong thê thảm bị phanh thây. Ái tử thành ngu phèn dở dộ tinh thần triệt để sụp đổ, từ đây đi đến không đường về. Bất quá ản gì ạ chỗ đầu này thời gian tuyến đã không tồn tại vấn đề này. Tay cầm thần khí Vạn Sằng bây giờ là sẽ nầy gì ẩn nghị hội thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, chỉ có đồng môn sư huynh đệ phệ dìn cùng gần nhất mới bước lên mấy tên tân tú có thể miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của hắn. Tiện thể nhắc lên, nhóm này tân tú bên trong có hai cái để ản gì ạ tại bản ghi nhớ bên trong tìm tới ghi chép danh tự. Nạt cùng lệ ra. Căn cứ bản ghi nhớ bên trong ghi chép, lệ dạ vốn nên là Vạn Sằng chính quy thế tử. Bởi vì thời gian tuyến biến động, bây giờ hai người mới vừa vặn nhận biết không lâu, bất quá bọn hắn ở giữa đã ma sát ra một chút tình yêu tia lửa, không thể không khiến người cảm thán lịch sử tại một ít thời điểm quan tính. Nát liền tương đối nổi danh, phàm là công lược qua 5 người phó bản lĩnh cả vợ người có lẽ đều đối răng nanh giờ ỉ cùng tên của hắn có nhất định ấn tượng. Nát cũng không phải là cùng lệ dạ một đời người trẻ tuổi. Sớm tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội thành lập lúc hắn chính là một thành viên trong đó. Nhưng lúc đó hắn còn 10 phần non nớt, thẳng đến lưu sa chi chiến trước sau mới bắt đầu bộc lộ tài năng, có thể tiến vào ạn gì ạ cùng phèn giờ rổ chờ cao tầng ánh mắt. Trong đầu tạp nhạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, ạn gì ạ vô vụ hai mắt chấp thưởng thức bốn phía cảnh đẹp nị dạn ạ. Đi thôi, đi trước mù ngủ ạ sở trần ổn, dì thở ảm cũng đã đang chờ chúng ta. Vâng. Đạo sư. Đừng khẩn trương như vậy. Án gì ạ nhìn thấy nỉ dạ nạ có chút cứng ngắc động tác, cười khoát tay háo nói bảo trì tâm bình tĩnh liền tốt, thế giới này rất lớn, về sau ngươi còn sẽ có thêm cơ hội nữa chậm rãi hiểu rõ nàng. Hiện tại, trước đi theo tan đếm thử cùng được xưng là cả đỏ ẻm ái Minh Châu sẽ ra mạ tiếp xúc đi. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia màu tím to lớn vỏ trứng gà, án gì ạ ý vị thâm trường cười cười hy vọng những thứ này đã từng đồng bào có thể biết thú một điểm, dù sao. Thời đại đã khác biệt. Chương 378 Móc tim ổ giao tình. Phá lá nạ ạ khoảng cách ngủ ngủ ạ sở chờ nguồn không xa, chỉ cần dọc theo hợp lưu một đường lên phía bắc liền có thể đến. Làm án gì ạ cùng nhị dạ nạ đi vào ngủ ngủ ạ sở chờ nguồn lúc, tòa này ngủ ngủ ạ cứ điểm đã bị cưỡng chế mở ra phòng ngự kết giới. Mười mấy tên hoa lệ người mặc pháp bào hịt buồn tại thành lũy khu vực hạch tâm bên trong bị trói được cực kỳ chặt chẽ. Dị tờ ảm y lý nguyên mang theo bản thân mang tính tiêu chí màu đỏ mũ trùm yên lặng canh giữ ở bên cạnh. Dưới tay nàng đạo tặc trinh sát ánh mắt sắc bén trông giữ lấy những thứ này mù ngù ạ sở chờ nổn cao tầng. Vất vả ngươi, dì thở ảm. Trừ báo cáo công việc bên ngoài, dì thở ảm là một cái trầm mặc ít nói người, nàng cũng không am hiểu đối thượng cấp A-dua nịnh hót. Nhẹ nhàng hướng ản dì ạ nhẹ gật đầu, dì thở ảm tránh ra vị trí vì ản dì ạ trừ lại thỏa mãn không gian. Một tên mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc tuấn tú hịt buồn nam tử bị trói chặt lấy tay quỳ ở ản dì ạ trước mặt. Án gì ạ cười ha hả ngồi xổm ở tên này có màu bạc dài mái tóc cao quý pháp sư trước mặt ha ha đây không phải ổ chủ tỉn mù nạt tờ các hạ sao. Ngươi đây là náo cái nào một màn a? Thả ta ra. Ta cái gì cũng không làm.

Tại ạ giờ rột sở soạn lần mò gần vạn năm ản gì ạ tuyệt không phải một mực nhân từ loại người cổ hủ, bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy đem quyền lực muốn cực nặng tỷ rèn gắt gao áp chế mấy ngàn năm. Quay đầu nhìn về phía tên kia dáng người mảnh khảnh giáp nhẹ tinh linh lúc, ản gì ạ trên mặt đã khôi phục cấm áp dáng tươi cười, phảng phất trước đó hạ lệnh diệt sát phản đầu người không phải hắn như vậy. Vị này, Nhi Tất Buồn đúng đấy. Cười tủm tỉm ở tên này tay chân run rẩy Nhi Tất Buồn trước mặt ngồi xuống cũng kéo hắn ngậm miệng vải. Ản gì ạ thân mật mà hỏi có thể nói cho ta, các ngươi cùng mụ ngủ ạ sở chờ nguồn giao dịch nội dung sao? Dạ mà nghĩ từ ổ chủ tỉn trong tay được cái gì? Nếu như không có phát sinh trước đó một màn kia, tên này Nhi Tất Buồn làm sao cũng không nghĩ ra nhìn như ôn nhu Ản gì ạ lại đột nhiên hạ sát thủ. Giết gà dọa khỉ ra vai phủ đầu mặc dù cũ, nhưng không thể phủ nhận nó dùng tốt phi thường. Nhi Tất Buồn tại thành Dạ Mã bên trong sống an nhàn sung sướng gần vạn năm. Trừ lẫn nhau ở giữa làm điểm ngươi hãm hại ta ta báo cáo ngươi chính trị đấu tranh, bọn hắn rất ít gặp đến loại này một lời không hợp lấy tính mạng người ta đồ tể. Ta nói, đừng giết ta a. Án gì á nụ cười trên mặt miễn cho càng thêm rực rỡ, đứng tại hắn đối diện cách đó không xa nỉ dạ nã đều có chút trong lòng phát lạnh, chớ nói chi là làm người trong cuộc nỉ Tật Buồn. Yên tâm, sẽ không tùy tiện giết chết ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta tận mắt nhìn đến cái thứ nhất nỉ Tật Buồn. Đến. Đem ngươi biết đến nói hết ra đi, xem tình báo của ngươi độ cống hiến mà định ra, ta chẳng những sẽ không trừng phạt, ngược lại sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng. Chương 379, mê muội mất cả ý chí. Đường cùng roi ả. Nị giả nạ lấy người đứng xem góc độ có thể tỉnh táo thấy rõ ản gì ạ tương đối dễ hiểu tạo áp lực thủ pháp, nhưng làm trực diện áp lực người trong cuộc. Tên này Nị Tất Buồn rất nhanh liền giống ngược lại hạt đậu đồng dạng đem tự mình biết tình báo đều nói ra. Quả nhiên. Dạ mạ đã từ mụ ngủ ạ sở trở nổn để lộ thông tin bên trong biết nỉ tật dễ bập lại tồn tại. Nhưng lấy hế lì sân cầm đầu dạ mạ tầng quản lý thái độ 10 phần mập mờ, không có trước tiên phái người tiếp xúc, cũng không có bày ra minh sắc cảnh giới trạng thái. Chỉ ít, cho thấy bên trên không có. Dạ mạ cùng mụ ngủ ạ sở trở nổn giao dịch rất đơn giản, nội thành đại lao hướng ổ chủ tìn làm ra hứa hẹn, chỉ cần tiếp tục hướng dạ mạ cung cấp có quan hệ nỉ tật dễ bập lại tình báo. Bọn hắn cho phép mù ngủ ạ trước đem người nhà của mình đưa vào Dạ Mã hưởng phúc. Những tin tình báo này không chỉ giới hạn tại Nỉ Tật Dễ và tại Dạ Mã địa khu động tĩnh, bao quát toàn bộ quốc gia quân sự, chính trị và văn hóa các loại phương diện tình báo đều cần. Cái này nói rõ chính là đem mình làm một cái cùng Nỉ Tật Dễ và lại ngang nhau quốc gia, lấy suối dục gián điệp phương thức trôn xuống ám tuyến, đối kháng ý thức đã rõ rành rành. Ưm án gì ạ sờ sờ cái cầm suy tư nói quyết định này là ai dưới? Hệ lì sần bản nhân. Lại hoặc là dưới tay nàng cố vấn tự tiện hành động. Dạ mạ chính thể tương đối kỳ quái, tòa thành thị này lãnh tụ cũng không phải là thị trưởng hoặc là chấp chính quan, tổng đốc loại hình danh hiệu, mà là được xưng là đại ma đạo sư. Tòa thành thị này cũng không có thị trường nghị hội loại thuyết pháp này, hễ lì sân mời dạ mạ các cấp độ tầng kiệt xuất nhân tài đảm nhiệm bản thân cố vấn. Những thứ này cố vấn mỗi một cái đều có được chức quyền không trùng điệp to lớn quyền lợi. Tại hệ lì sần bế quan lúc thậm chí có thể tại đạt thành trung nhận thức điều kiện tiên quyết thay thế nàng làm ra quyết sách. Là cố vấn vạn dở dột đại nhân, cái khác cố vấn cũng khai thác ngầm đồng ý quan sát thái độ. Hệ lì sần bản nhân đâu? Nàng cũng tán thành cái này để án sao? Làm nắm trong tay sáng thế chi trụ, đồng thời có thể trình độ nhất định hữu hiệu vận dụng nó người, án gì ạ thái độ đối với đại ma đạo sư coi trọng nhất. Nếu như hệ lì sần cũng đồng ý cố vấn nhóm thử đối kháng. Muốn hòa bình thu phục Dạ Mạ liền rất không có khả năng. Tên này Nỉ Tật Buồn ma kiếm sĩ như chống lúc lắc lắc đầu đại ma đạo sư rất ít tham dự vào chính vụ quyết sách bên trong, nàng phần lớn thời gian đều đang bế quan thủ hộ Nỉ Tợ Tuẹo, nhưng mỗi lần đại ma đạo sư xuất quan đều có thể cho chúng ta nhân dân mang đến chính xác chỉ dẫn. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thăm dò thời gian tuyến lấy được gợi ý ạ. Hệ lì sần nắm giữ sáng thế chi trụ tên là Eeoha Mạn Thủn, tên như ý nghĩa, nó là chúng thần chi phụ A Mạn Thủn con mắt. Đương nhiên là nói đùa. Eeoha Mạn Thủn là một viên năng lực cường đại đá quý màu tím, nó có được chúng thần chi phụ bộ phận quyền năng, hoặc dụng cái này mai bảo thạch có thể thăm dò thời gian tuyến đoạn ngắn, thậm chí tại trong phạm vi nhỏ cải biến thời gian hướng chạy cùng tốc độ chạy. Ellison nghiên cứu Eeoha Mạn Thủn thời gian càng sâu trước đó trưởng khống triều tịch chi thạch nạ thạ lạt u linh viện trưởng, một vạn năm trước liền được xưng là đại ma đạo sư nàng nghiên cứu tiến độ hẳn là cũng tương đương khả quan. Thu hoạch được u linh viện trưởng dẫn dắt về sau, Ản gì ạ cũng thử nghiệm tiến một bước khai phát tệ ở hóa vệ lần cùng triều tịch chi thạch cách dùng, đồng thời đã lấy được không ít thành quả. Nhưng so sánh nghe lì sần, chỉ sợ còn có khá lớn chênh lệch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Ản gì ạ không có tự tin chiến thắng nghe lì sần, nhưng cùng vị này lão tiền bối chiến đấu chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, có thể tránh khỏi hay là tận lực tránh. Thông qua đối EIE hoặc hạ mạn thùn vận dụng, Ellison liền giống như đọc tỏ sở chèn, thường xuyên tại vô số thời gian tuyến bên trong tìm kiếm thích hợp nhất nỉ tật buồn đầu kia con đường phát triển. Nhưng hạn gì ạ cũng không tôn sùng loại này chỉ dẫn nhân dân phương thức. Thời gian hướng chạy cùng thời gian tuyến cấu thành hết sức phức tạp, liền ạ mạn thùn bản nhân cũng không có khả năng hoàn toàn đem hắn nắm giữ, không phải vạn thần điện liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị sát hẹ giặt tận diệt. Căn cứ tên này nỉ tật buồn ma kiếm sĩ thuyết pháp, Ellison mặc dù trên danh nghĩa treo giả mạ tối cao lãnh tụ danh hiệu, nhưng nàng phần lớn thời gian đều xa vào tại đối thời gian tuyến sàng chọn bên trong, chính vụ công việc trên cơ bản đều là giao cho nàng cố vấn đoàn phụ trách. Ellison làm vạn năm trước quả quyết cùng ạt cả giả chặt đứt liên hệ, cùng ác ma phân rõ giới hạn giả mạ người lãnh đạo, nàng quyết đoán cùng thấy xa đều không kém. Cố vấn đoàn nhân viên lựa chọn cũng không chỉ là giới hạn tại hịt buồn, mà là đối với xã hội từng cái giai tầng thống nhất mở ra. Đáng tiếc bởi vì tất cả đại quý tộc đem khống, đại bộ phận cố vấn cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi hịt buồn bối cảnh. Đối nỉ tất dễ bập lái mâu thuẫn cùng đối kháng cảm xúc nghiêm trọng nhất hai tên cố vấn đều đến từ dạ mạ gia đình quý tộc, đối cái này từ dân đen trưởng khống quốc gia, bọn hắn tiên thiên liền ôm lấy rất mạnh căm thù cảm giác. Cố vấn vạn giờ rột cùng cố vấn hề trợ, bọn hắn lần này đề án mà biểu hiện được nhất sinh động, cái khác cố vấn thì là toàn ném bỏ quyền phiếu. Án gì ạ từ chối cho ý kiến gật đầu nói một chút cái này cố vấn đoàn, vạn giờ rột cùng nghệ chật theo thứ tự là người nào. Nhi tật buồn ma kiếm sĩ biết nghe lời phải giới thiệu nói vạn giờ rột cố vấn là chính quy áo thuật sư, hắn áo thuật thiên phú 10 phần xuất chúng, tại giả mạ thực lực gần với đại ma hướng nghệ lỷ sần cùng thủ tịch áo thuật sư thạ lỷ sơ ra. Cố vấn nghệ chật là giả mạ chiêm tinh sư, phần lớn thời gian hắn đều trầm mê ở đối vũ trụ thăm dò bên trong. Nghe nói hắn có thể điều động nhỉ tở kéo lực lượng từ những thứ này không biết tinh cầu bên trong hấp thụ năng lượng. A, án gì ạ lông mày có chút chớp chớp, loại hành vi này thế nhưng là 10 phần nguy hiểm. À giờ rột thế giới vũ trụ cũng không cô độc, tham dò tinh không lúc hơi không cẩn thận liền có thể sẽ treo chọc đến hư không thế lực cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chú ý. Cố vấn đoàn lấy thủ tịch áo thuật sư thạ lỷ sơ giả cầm đầu, trừ vạn giờ rột cùng nghệ chất bên ngoài, còn có xuất thân bình dân kiếm sĩ thủ lĩnh mẹ lẹn giờ rút. Ma kiếm sĩ tổng trưởng ạ lù gì ẻn cùng nhà thực vật học kẹo ạn. Kẹo ạn là duy hai bình dân xuất thân cố vấn một trong, có lẽ là bởi vì đến từ vạn dở dột cùng nghệ chật xa lánh cùng áp lực, gần nhất những năm gần đây, hắn bởi vì tùy ý dùng nhì tở tự cải tạo cường hóa thân thể, dẫn đến bản thân có vẻ hơi đặc lập độc hành. Án gì ạ trầm ngâm hỏi nhà thực vật học. Cái này kẹo ạn là giờ y sao? Trước kia là... Nhưng bởi vì lấy vạn giờ rột cầm đầu hịt buồn kiên quyết phản đối lô mãng giờ ý tiến vào cố vấn đoàn, kéo án bức bách tại áp lực từ bỏ giờ ý thân phận, ngược lại gọi mình là nhà thực vật học. Án gì á nhẹ gật đầu ta đại khái hiểu. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng lộ ra vẻ suy tư nì gian ạ, án gì ạ cô ý hỏi nì gian ạ, nếu như chúng ta có thể phái người thẩm thấu tiến ra mạ, ngươi cho rằng những thứ này cố vấn bên trong những cái kia là có thể lôi kéo, những cái kia là cần thanh trừ. Đột nhiên bị hỏi loại này có quan hệ ngoại giao quyết sách vấn đề, Nị Dạ Nạ nhịn không được lấy làm kinh hãi, nhưng trời sinh có được lớn trái tim nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Ta cho rằng, vạn giờ rột đầu tiên là nhất định phải bài trừ, hệ chất còn chờ quan sát, kẹo án cùng mẹ lẹn giờ rụt là nhất có lẽ lôi kéo hai người, về phần những người khác. Tha thứ ta không nhìn ra được. Án gì ạ mỉm cười gật đầu lấy ngươi bây giờ có chi thức lượng cùng tình báo lượng đến nói coi như không tệ, 75 phân đi. Hiền lành vô vỗ trước mắt tên này nỉ tật buồn ma kiếm sĩ vai khôi giáp, đáng thương nỉ tật buồn bị ản gì ạ động tác dọa đến run run một cái. Nỉ tật buồn, ngươi tên là gì? Ả lạ lũ mị nụ, thiên sinh. Rất tốt, Ả lạ. Ản gì ạ cười ha hả mở miệng dẫn dụ nói. Hiện tại có ngươi một cái cơ hội lập công lớn, ta cần ngươi đem chúng ta đóng gói thành mù ngù ạ gia thuộc của mù ngù ạ sở chờ nổn đưa vào trong thành, có thể làm đến sao? Chương 380 Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nị Dạ Nạ buồn cười nhìn xem tên kia tuổi trẻ nỉ tật buồn trên mặt khóc tang biểu lộ. Hắn có không nói cơ hội à? Cuối cùng ạ là hay là ấm ở đáp ứng ản gì ạ yêu cầu, hình thức so với người mạnh, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền tráng niên mất sớm. Huống hồ còn có một cái ẩn tính nguyên nhân thúc đẩy hắn đáp ứng đề nghị của ản gì ạ. Dạ quang gia tộc mặc dù cũng coi là hịt buồn gia đình, nhưng đã sớm xuống dốc nhiều năm. Đối với đại quý tộc cầm giữ cục diện chính trị tình huống, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không làm sao tán đồng. Ban sơ hệ lì sân còn không có như vậy tấp nập bế quan lúc, những thứ này cố vẫn còn có thể cẩn trọng công việc, cố gắng vì dạ mạ nhân dân sáng tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh cùng không gian phát triển. Nhưng theo đại ma đạo sư cả ngày ngâm tại nỉ tở kéo bên trong, cố vẫn nhóm quyền hạn đạt được trên diện rộng cường hóa, một ít người liền bắt đầu lộ ra nguyên hình.

Tại chúng ta bây giờ có hạn quan trắc phạm vi bên trong, vợ nỉnh lệ ghi ẩn tổng số không đủ 10.000 người, các loại ác ma chủng loại phong phú, riêng phần mình ở giữa sức chiến đấu cấp độ không đủ, rất khó dùng định lượng phương thức đến suy đoán ra chi quân đội này có thể tạo thành bao lớn phá hư. Đã lâu mang binh xuất chiến, Tỳ Rèn có vẻ hơi phấn khởi, nhưng có Dạ Dột từ bên cạnh phụ trợ, nàng còn không đến mức kích động đến tùy tiện xuất binh. Tại án gì ạ nhiều năm tự thân dạy dỗ phía dưới, Nhi Tất Dệ và Lái bộ đội đã sớm dưỡng thành đầu tiên bảo đảm hậu cần lộ tuyến, thông tin thông suốt cùng tình báo siêu tập thói quen tốt. Đi là gìn báo cáo cũng không có để Tỳ Rèn cảm thấy kỳ quái, vỡ nính lệ ghi ẩn dù sao cũng là từ vô số loại ác ma tạo thành lỏng lẻo tổ chức, muốn để những ngày này tính hỗn loạn giống loài giống phàm nhân đồng dạng tạo thành tính kỷ luật cực mạnh quân trận cơ hồ là không có khả năng. Ác ma tạo thành tình huống đâu? Lấy loại kia ác ma làm chủ. Đi là gìn mặc dù không có tham dự qua thượng cổ chi chiến, nhưng nàng tại mẹ của mình, sàn giờ dịch trước kia sầm mở mộng phó quan tự thân dạy dô dưới đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn nguy hại cùng ác ma chủng loại đều có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Lúc này trên mặt nàng mang theo nghi ngờ báo cáo có lẽ là bởi vì thời gian vội vàng, chuẩn bị không đủ, đội quân này chủ yếu từ tiểu quỷ, xúc cụ bất cùng đoạt cờ chờ cấp thấp binh chủng cấu thành, trong đó xen lẫn một chút giờ dư lộ làm sĩ quan thống lĩnh. Tỳ Rèn cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày không có bí luật. Tít luật là bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong cường lực nhất binh chủng một trong, tại lực phá hoại bên trên thậm chí vượt qua làm tam cự đầu quân cận vệ người ý dễ đạ. Không có, chỉ có chút ít phèo gạ cùng đúng gạ, chúng ta trinh sát thậm chí không thể tại cái này bộ đội bên trong nhìn thấy người ý dễ đạ. Tỳ Rèn cùng Dạ Dột liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ không hiểu. Dạ Dột như có điều suy nghĩ nâng cầm lên phân tích nói như vậy, chi này bờ nỉnh lệ ghi ẩn quân tiên phong sức chiến đấu có lẽ không thế nào cao. Vì cái gì Tỷ Dịch phản thủ hộ giả cùng Long tộc đều dáng vẻ như lâm đại địch. Đi là gìn biểu lộ có chút quái dị cái này. Long Miên thần điện truyền tới một tin tức, nghe nói Tỷ Dịch phản nghị hội đương thời thủ hộ giả Mạ Nạ A Hệ Quỳnh tại ác ma phía sau trận địa bên trong phát hiện cả người cao siêu qua 20m cự hình ác ma. A Hệ Quỳnh đọc qua Tỷ Dịch phản nghị hội từ hịt tập chỗ thu hoạch cổ lão ghi chép, tạm thời đem cái này có làn da màu đỏ cùng to lớn uốn lượn song giác, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm ác ma đánh dấu vì Sát hệ giạt. A, Tỳ Rèn khó có thể tin trận to hai mắt người nói sát hệ giạt. Không có nói đùa chớ. Dạ Dột cùng Tỳ Rèn đều là thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người, nhất là Tỳ Rèn, nàng càng là tại hẻo hóc vệ tơ nhỉ tỷ trực tiếp nhìn qua sát hệ giạt. Mặc dù chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, nhưng sa đoạ ti tan vẫn tại đại tế ti trong lòng lưu lại phi thường khắc sâu ảnh hưởng, cái kia kinh khủng uy thế ngập trời tuyệt không phải bất luận cái gì ạ dở dột sinh vật có thể chiến thắng, bán thần cũng không ngoại lệ. Đi là gìn cười khổ nói ta cũng hy vọng là ạ hệ Quỳnh nhìn lầm, bất quá Long Miên thần điện đi qua một phen tự mình xác nhận, đã chứng thực tên kia ác ma thân phận. Cái kia hoàn toàn chính xác chính là bờ nỉnh lệ ghi ẩn sáng lập người, thống lĩnh vô số ác ma sa đoạ ti tan sát hệ giác. Cái này, liền Dạ Dột cũng bắt đầu nghẹn họng nhìn chân chối không thể nào. Vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ chi trên lúc, sát hệ giác coi như mượn nhờ vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ cái này ma lực nguồn suối triệu hoán. Cũng cần tốn hao lề mề thời gian mới có thể đột phá ạ giờ rột bích trướng tiến vào thế giới này. Chỉ dựa vào một nhân loại pháp sư cùng một đám địa vị không cao ác ma, làm sao có thể nhanh như vậy liền triệu hồi ra sát hệ giác. Đừng nói Dạ Dột kinh ngạc, liền tọa chấn Long Miên thần điện Mạ Lủy Gỗ cũng nhiều lần hoài nghi là bản thân nhìn lầm. Mặc dù hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ trận chiến cuối cùng lúc Mạ Lủy Gỗ đầu góc không tỉnh táo lắm, nhưng hắn chí ít còn bảo lưu lấy đối sa đoạ ti tan ngoại hình ấn tượng. Cái kia mọc đầy hỏa diễm râu ria cự hình ác ma không hề nghi ngờ chính là sát hệ giặt bản nhân, nhưng trước mắt cái này sát hệ giặt trên thân tản mát ra năng lượng ba động cùng gần vạn năm trước để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng ác ma chi vương có to lớn xuất nhập. Ra ngoài cẩn thận, Mạ Lủy Gỗ hướng Nỉ Tật Dệ bập lạc khởi xướng mời, nghĩ mời lúc trước đồng dạng tham dự qua hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ chi chiến, đồng thời ý thức thanh tỉnh người trong cuộc tới cẩn thận phân biệt. Bởi vì cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Làm Tỳ Rèn dự định cùng Dạ Dột cùng một chỗ đi đầu truyền tống đến Long Miên thần điện cùng Long tộc gặp gỡ thương thảo lúc, nghe nói ác ma chi vương tự mình giáng lâm, Tỳ Dịch phản thủ hộ giả ạ hệ Quỳnh đã hưng thú bừng bừng dẫn theo bản thân tân chế thành ạ lụa pháp trượng liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ sát hệ giác. Chương 382, sát hệ giác. Hóa thân. Ạ lụa pháp trượng là ạ hệ Quỳnh gần đây mới đẩy nhanh tốc độ chế tác được, làm pháp trượng chủ thể ạ lụa là một đoàn có được bản thân ý thức tinh khiết áo thuật năng lượng. Ả lụt tồn tại thời gian rất sớm, Lam Long sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền từ cái nào đó dị thế giới phát hiện cái này tự do áo thuật chi linh. Đi qua một phen thí nghiệm, Lam Long phát hiện khó mà mệnh lệnh và ràng buộc cái này đoàn áo thuật năng lượng, đang thỏa mãn bản thân nghiên cứu lòng hiếu kỳ sau liền đem nó đưa về bản thân nguyên bản thế giới.

Mã Lì Gỗ từ không trung có thể càng trực quan nhìn thấy bao trùm gần phân nửa bộ rễ ạn tần giờ ra loại cực lớn ma pháp trận, tất cả trên chiến trường tử trận sinh mệnh, không phân địch ta đều bị hút thành thây khô. Mã Lì Gỗ mặc dù không biết ác ma này chuyên dụng tà năng pháp trận, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng khống ạ dở dột tất cả áo thuật ma pháp thủ hộ giả, từ một chút nhỏ xíu phù văn phát họa bên trên vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Không được. Pháp trận này tác dụng là hấp thu sinh mạng thể tràn lan ra sinh mệnh lực, nhanh để tiền tuyến bộ đội toàn bộ rút lui. Tỳ Rèn biến sắc, vội vàng từ ma pháp trong hành trang lấy ra một cái ngoại hình cổ phát gỗ chạm cánh gác. Tích. Tại sẽ lệ sở khuyết đại âm thanh pháp thuật ra chỉ phía dưới, tiếng còi xa xa hướng trên chiến trường khuyết tán ra. Nghe được cái này tiếng còi ủ dục cùng đi lạ dìn đồng thời sửng sốt, sau đó bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần. Nhanh! Để tiên tuyến bộ đội rút lui, đây là chỉ có thời khắc khẩn cấp mới có thể thổi lên vô điều kiện rút lui chạm cánh gác. Viêm bạo thuật. Ngoại hình để lộ ra thần bí vẻ đẹp ạ lụt pháp trượng đỉnh phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, tại tiếp xúc đến sạt hẹ giặt làn da nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến, dư âm nổ mạnh đem tung bay ở không trung ạ hệ gỉn về sau thổi bay một khoảng cách. Sạt hẹ giặt lông tóc không thương miễn cưỡng ăn ạ hệ gỉn viêm bạo thuật, chỉ là dưới chân có chút hướng lui về phía sau nửa bước. Ạ hệ gỉn hai mắt tỏa sáng, đi qua một kích này thăm dò, nàng đã đại khái lấy ra sạt hẹ giặt lực lượng nội tình. Mặc dù như đoán trước thập phần cường đại, nhưng còn không đến mức mạnh đến hoàn toàn vô pháp ứng phó tình trạng. Loại địch nhân này cần thiết để nhị tất tập cùng long tộc ngạc nhiên như vậy sao? Là ta quá mạnh vẫn là bọn hắn quá yếu rồi? Trong lòng không thể tránh né có chút lâng lâng, nhưng lý trí nói cho ạ hệ huyền, sắc hệ giặt có lẽ không có khả năng dễ đối phó như vậy. Nàng thấy tận mắt mạ lỷ gỗ vị này mà pháp thủ hộ giả, trên người đối phương như vực sâu biển lớn thâm thúy áo thuật ma lực tuyệt đối không giới nàng, thậm chí nàng nhìn thấy bộ phận khả năng còn không phải mạ lỷ gỗ toàn bộ. Đang lúc cả hệ Green dự định chuyển đổi băng hệ pháp thuật lại làm tham dò lúc, bố rễ ản tần giờ dạ đất đông cứng đột nhiên tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang, từ phương xa tụ đến năng lượng cuối cùng toàn bộ từ mặt đất chảy vào sát hệ giặt hai chân dưới. Sát hệ giặt hóa thân trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lập tức liền khôi phục trước đó máy móc thức ngu rốt ánh mắt. Chết đi, sâu kiến. Chương 383, cường đại ạ hệ Green. Làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn thủ lĩnh, đã từng cao quý thanh đồng Titan. Sắc hệ giặt tự mình tiến vào tinh cầu trinh phạt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ạ giờ rột là một cái duy nhất để hắn hai độ tiến vào thế giới. Dù vậy, bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc quá mức vội vàng, bao quát tỷ rèn cùng mạn phiểu gì ẩn chờ tự mình kinh lịch người cũng vô pháp nói ra sắc hệ giặt tính cách cùng tác phong. Cân nhắc đến sắc hệ giặt hủy thiên diệt địa thực lực cường đại, rất nhiều người đều sẽ theo bản năng đem hắn xem như bằng vào lực lượng nghiền ép mãng phu, ạ hệ gỉn cũng phạm cái này cố hữu ấn tượng sai. Một lòng nghĩ dựa vào chiến thắng ác ma chi vương để chứng minh bản thân, ạ hệ gỉn tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu bên trong, hoàn toàn không có lưu ý đến sát hệ giặt trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa. Bao tuyết, hàn băng bảo châu. Đối mặt sát hệ giặt loại này thân hình dị thường khổng lồ cá thể, ạ hệ gỉn phát ra phạm vi pháp thuật tựa như đối mặt người bình thường sử dụng đơn thể pháp thuật đồng dạng, đánh vào trên người hắn sẽ chỉ có rất nhỏ một mảnh diện tích nhận công kích. Hai cái băng hệ phạm vi pháp thuật chỉ là đông cứng sát hệ giặt vung ra cánh tay trái. Hơi chỉ hoan hắn huy quyền động tác. A hệ Green nhân cơ hội này phát động thoáng hiện thuật di động đến sát hệ giặt sau lưng, mảng lớn áo thuật mưa đạn từ ạ lụt chi trượng bên trong phun ra, đánh xuyên sát hệ giặt hộ thể tà năng hộ thuẫn sau đánh vào phần lưng của hắn. Ngao! Như là dã thú phát ra gào lên đau đớn âm thanh, sát hệ giặt hóa thân giận không kèm được xoay người lại cổng kềnh vùng vẩy to lớn hai tay, trước đó bị đông cứng cánh tay bộ phận đã tránh thoát băng xương pháp thuật trói buộc. Liên tiếp sử dụng tam hệ pháp thuật tiến hành nếm thử. Ả hệ Quỳnh phát hiện sát hệ giặt đối áo thuật lực phòng ngự yếu nhất, tiếp theo là băng, hỏa hệ pháp thuật cơ hồ không phát huy ra huy lực. Tà năng cùng áo thuật, hỗn loạn cùng trật tự lực lượng khắc chế lẫn nhau sao? Ý niệm trong lòng thoáng qua mà qua, Ả hệ Quỳnh thử nghiệm thôi động ạ lụa pháp trượng tiếp tục phát ra áo thuật hệ pháp thuật công kích. Nhưng ở sử dụng thanh này pháp trượng quá trình bên trong, Ả hệ Quỳnh cảm thấy 10 phần nổi nóng. Tiêu căng khó thuần ạ lụa không nguyện ý đem mình lực lượng cấp cho Ả hệ Quỳnh. Thanh này thần khí pháp trượng sử dụng còn không bằng một tên chế trượng học đồ tiện tay làm được luyện tập tác phẩm. À lụt. Đáng chết, ta đang tiến hành bảo vệ thế giới chiến đấu, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao. Ha. Thế giới của ngươi cùng ta có liên can gì? Ngươi quên sao? Ta căn bản không phải cái tinh cầu này nguyên sinh vật. Sách. Đồ vô dụng. À hệ Quỳnh tức giận đem trông thì ngon mà không dùng được à lụt ném đến phía dưới cánh đồng tuyết bên trong. Từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra tỷ dịch phản thủ hộ giả đời đời truyền lại thần khí pháp trượng Access. Thanh này pháp trượng dùng liền thuận tay nhiều, nhưng ạ hệ Green lúc này lại là một mặt táo bón biểu lộ. Bởi vì thanh này pháp trượng là tại là quá xấu. Làm một tên nữ tính thủ hộ giả, A Hệ Quỳnh đang suy nghĩ pháp trượng tính thực dụng điều kiện tiên quyết, không thể tránh né sẽ đối ngoại hình có chỗ suy tính. Tên hiệu đùi gà trượng Access hoàn toàn chính xác không thế nào đẹp mắt, nhưng bây giờ đối mặt sinh tử chiến A Hệ Quỳnh cũng không lo được nhiều như vậy. Thay đổi tiện tay pháp trượng, A Hệ Quỳnh thực lực lại đến một bậc thang. Theo nàng cao cao dơ lên trong tay Access chi trượng, A Hệ Quỳnh nguyên bản màu lam nhạt con mắt biến thành phát ra áo thuật tia sáng màu u lam. Ác ma chi vương, thế giới này không thuộc về ngươi. Lấy tỷ dịch phản thủ hộ giả chi danh, ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Mãnh liệt áo thuật triều tịch lấy A Hệ Quỳnh làm trung tâm hội tụ, cực dạ bầu trời phảng phất bị xé mở một đạo kẽ nước, lóe ra nhiều ngày không thấy tia sáng chói mắt. Phàm nhân, lớn mật. Hai mắt ngơ ngơ ngác ngác sa đọa titan hóa thân như là đọc chậm lời kịch làm ra máy móc tính đáp lại, bao trùm ở trên người hắn hừng hực liệt diễm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, dần dần tại sa đọa titan trong tay hình thành một thanh thuần năng lượng kiếm gãy. Chết. Hai cỗ năng lượng tại song phương thao túng dưới tại bổ rễ ản tần giờ dạ trên không phát sinh va chạm kịch liệt, quang ảnh biểu hiện năng lực kinh người áo thuật cùng tà năng chiếu sáng ạ giờ rột trên không. Liên thân ở Đông Đại Lục cùng cả lỉm đỏ cư dân cũng có thể nhìn thấy xa xôi Bắc Cực lấp lóe lưỡng sắc quang mang. Mã Lì Gỗ cảm nhận được đụng nhau dư ba phi tốc tới gần, cao giọng nhắc nhở giữ vững thân thể, sóng xung kích đến rồi. Mọi người tại đây trừ ổ dạ cùng dạ ruột bên ngoài đều là thực lực cao cường kẻ ra đời, rất nhanh liền cùng thi triển thần thông tại Mã Lì Gỗ cùng ạ lẹ xỉ chặt trên lưng bố trí phòng ngự pháp thuật. Ô giả trốn ở xệ lệ sở phía sau kinh ngạc nhìn qua nơi xa năng lượng đụng nhau tạo thành loạn lưu cái kia ạ hệ gìn là nhân loại A. Vì sao lại mạnh như vậy? Xệ lệ sở cùng cẩn thạ lặt đến nay ý kỷ nguyên duy trì tương đối liên hệ chặt chẽ, nàng đối tỷ dịch phản nghị hội hiểu rõ tương đối nhiều. Lợi dụng áo thuật bình chướng ngăn trở trùng kích dư ba về sau, xệ lệ sở vì ô giả giải thích nói tỷ dịch phản nghị hội thủ hộ giả chế độ đi qua nhiều năm truyền thừa đã triệt để hoàn thiện. Mỗi một thời đại thủ hộ giả đều sẽ hội tụ tất cả nghị hội thành viên lực lượng, theo nhiều đời truyền thừa, vì thủ hộ giả rót vào lực lượng càng ngày càng nhiều, đến A Hệ Quỳnh thế hệ này, thực lực của nàng thậm chí đã vượt ra khỏi người phàm cấp bậc. Hộ giả tò mò hỏi còn mạnh hơn người sao? Cùng lao ba so đâu? Sẽ lệ sơ mỉm cười vướt vướt hộ giả tóc mặc dù là thông qua mưu lợi phương thức, nhưng A Hệ Quỳnh thực lực xác thực đã siêu việt ta. Về phân phụ thân ngươi, khó mà nói, dù sao hắn lực lượng biểu hiện hình thức tương đối mịt mờ. Không có áo thuật cùng tà năng như vậy rêu rao. Chỉ ít người bình thường bên trong, đã không có người có thể tại ản gì ạ trong tay kiên trì bao lâu, từ một loại nào đó góc độ đến nói, hắn cũng đã siêu việt phàm nhân cấp độ đi. Đến từ nọt rèn đại quy mô năng lượng đụng nhau để trên thế giới có được nhất định thực lực người đều theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng phương Bắc. Làm Mã Lì Gỗ cùng ạ lẹt xỉ chặt trở dạ ruột tì rèn bọn người lúc chạy đến, liên tiếp không ngừng năng lượng va chạm đã ngừng lại. Bởi vì quá nhiều năng lượng tứ ngược. Trong phạm vi nhỏ đã bắt đầu xuất hiện không gian không ổn định dấu hiệu, Mã Lì Gỗ đầu tiên cần làm chính là điều động ma vong lắng lại nơi này quá lượng năng lượng chống chất. Hô hô! A Hệ Quỳnh đã trở xuống mặt đất, nàng hư nhược xử lấy pháp trượng trùng điệp thở phi phò, sắc hệ giác hóa thân thì là vết thương đầy người đổ vào nàng phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Cỗ này hóa thân trên đầu đốn lượn xương ác ma đều bị đánh gãy một nhánh, từ bên trái cái chán bắt đầu, một đạo to lớn vết nước xuyên qua dòng dã gương mặt, một mực kéo đến má phải cái cằm phụ cận. Tỷ rèn nhíu mày nhìn một chút không tiếng thở nữa sát hệ giặt hóa thân kết thúc rồi à. À lẹ xì chặt nhắm mắt cảm thụ một cái, khẽ gật đầu đầu rồng to lớn nói. Kết thúc, hóa thân trên thân đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh cùng linh hồn khí tức. Khu khu. Hóa thân. À hệ quy nguyên bản ngay tại vì chính mình chiến thắng sát hệ giặt mà mừng rỡ, nghe được à lẹ xì chặt lúc, nàng không tự giác tuét ra khỏe miệng đột nhiên dừng lại. Tỷ rèn trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng nhìn à hệ quy một chút không phải đâu. Người trẻ tuổi. Ngươi sẽ không coi là đây chính là sa đọa titan thực lực chân chính đi. Đây chỉ là quán chú sát hệ giặt bộ phận lực lượng hóa thân, thực lực chân thật khả năng liền bản thể hắn 1/10 cũng chưa tới. A Hệ Quỳnh biểu lộ có chút ngốc trệ, to lớn tâm lý chênh lệch để nàng không còn có thắng lợi vui sướng. A Lệ Sỉ chặt ôn nhu an ủi đừng nội trí, coi như chỉ là hóa thân, A giờ rốt có thể chiến thắng hắn người cũng tuyệt đối không nhiều. Mã Nạ, chúng ta có một cái trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi, trước đó cùng ngươi giao chiến sát hệ giặt hóa thân. Thoạt nhìn như là có được linh hồn dáng vẻ sao. Chương 384, cơ hội tiến đến. Theo sát hệ giặt hóa thân chiến bại, còn lại giờ dư lộ sĩ quan tự biết vô pháp chạy trốn, cùng nhìn nhau một chút, dự định liều chết thừa dịp hạ hệ quỷ suy yếu lúc đưa nàng đánh chết. Tức sôi ruột tỷ rèn rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ, nàng mặt đen lên khuyên nhủ những người khác, hai tay giơ cao khỏi đầu, nhìn như yếu ớt màu xanh nhạt ánh sáng mang quanh quẩn tại hai tay của nàng ở giữa. Nguyệt lượng nữ thần cầu nguyện.